Bọn họ gặp phải quỷ thị. Cái gì? Đám người kinh hãi, sắc mặt đột ngột thay đổi. Quỷ thị, đáng chết. Lô Chiến gầm lên. Ta đã nói rồi, hai người bọn họ không nên đi cùng nhau. Thật ghê tởm, Khuê Sướng trầm giọng nói. Thị Nhung, người hãy nói rõ mọi chuyện. Thị Nhung giọng trầm thấp. Phục Thái Lương và Phong Tần định ra ngoài dạo chơi, khi đó ta không có việc gì, liền cùng bọn họ đi ra ngoài. Không ngờ giữa đường gặp phải quỷ thị, bọn chúng dẫn theo mấy con quái vật hợp thể kỳ vây chúng ta lại. Phục Thái Lương và Phong Tần đã ngăn cản quỷ thị, để ta quay về cầu viện. Đám người nghe xong, im lặng một lúc lâu, cuối cùng chừa lắc đầu. Quỷ thị thật sự rất khó đối phó. Làn da ngăm đen của Ất Cổ cũng lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ có lẽ không về được. Thị Nhung cắn răng hỏi. Chúng ta không đi cứu sao? Đám người lại một lần nữa im lặng. Ngay cả Lôi Chiến và Vạn Miểu cũng không nói gì. Ý tứ rõ ràng, dù là có một đồng tộc, bọn họ cũng không có ý định đi cứu. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn nổi. Những người này làm gì vậy? Này này, các ngươi không có ý định cứu người sao? Quỷ thị là cái gì đồ vật? Có thể tổ sư của ta gặp nguy hiểm, các ngươi chỉ nghe hai chữ này mà đã sợ rồi sao? Bọn họ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng Lôi Chiến là người lên tiếng giải thích. Quỷ thị là một loại quái vật hoàn toàn mới mà bọn họ phát hiện trong thế giới này. Chúng nó số lượng không nhiều nhưng rất thông minh, có thể giao tiếp với con người. Chúng ta nghi ngờ chúng là những sinh linh khác biến hóa mà thành, vì vậy mới gọi chúng là quỷ thị. Chúng nuôi dưỡng những quái vật sinh linh khác. Chúng rất tàn bạo và mạnh mẽ, mà với cảnh giới của chúng ta không phải đối thủ. Nói về quỷ thị, sắc mặt của Lôi Chiến và những người khác lộ rõ sự kiêng kỵ, thậm chí là sự sợ hãi. Lôi Chiến còn kể cho Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn biết, trước đây họ có rất nhiều đồng bạn, nhưng sau này không ít người đã chết dưới tay quỷ thị. Khuê Sướng thở dài, chúng ta những người này, nếu bị thương, trong thế giới này sẽ hồi phục rất chậm, thậm chí không thể hồi phục. Cuối cùng, chỉ có thể chết đi. Nơi này không có linh khí, bọn họ bị thương, thời gian chữa trị sẽ kéo dài. Nếu bị trọng thương, thậm chí không thể hồi phục, chỉ có thể chết trong nỗi đau. Những đồng bạn của họ ngày càng ít đi vì nguyên nhân này. Vì vậy, dù đồng bạn có nguy hiểm, họ cũng không muốn đi cứu viện. Họ có thể đối phó với những quái vật bình thường, nhưng với những quái vật đặc biệt như quỷ thị, họ chỉ có thể tránh xa. Vạn Miểu hỏi Thị Nhung, lần này là quỷ thị nào? Kiếm quỷ thị, người chắc chắn không? Lôi Chiến sắc mặt thay đổi, hỏi lại, chắc chắn. Thị Nhung cắn răng nói, sử dụng trường kiếm, còn la hét muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nếu không phải kiếm quỷ thị thì là ai? Ta sát. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm trong lòng, cái gì đồ vật, muốn giết Lữ Thiếu Khanh? Lôi Chiến thở dài, kiếm quỷ thị là một loại quái vật mới xuất hiện trong những năm gần đây, vô cùng hung tàn, thực lực mạnh mẽ, miệng nó cứ lẩm bẩm mãi, muốn giết Lữ Thiếu Khanh. Khuê Sướng liền lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh hẳn là kẻ thù của nó từ trước. Nó hận Lữ Thiếu Khanh đến mức xương cốt cũng muốn nát, cho nên mới không quên được. Loan Thiên ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn đã từng có chuyện khiến kiếm quỷ thị chịu nhiều tổn thương, nếu không thì không thể nào oán hận đến vậy, chắc chắn là một tồn tại tuyệt vời. Lữ Thiếu Khanh tán thành, liên tục gật đầu, đúng, đúng không sai, chắc chắn là một cường giả tuyệt thế, vừa đẹp trai lại mạnh mẽ. Ngay sau đó, hắn nhìn Loan Thiên với ánh mắt thích thú, cô gái này cũng khá mắt sắc. Loan Thiên nhìn Lữ Thiếu Khanh với nụ cười khinh bỉ, ngươi cho rằng ngươi có thể sánh với loại cường giả kia sao? Vạn Miểu thở dài, kiếm quỷ thị ra tay, hai người bọn họ khả năng lành ít dữ nhiều. Chiều thì quay sang Thị Nhung nói, ngươi vận may không tệ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không biết mấy người này có định xuất thủ không? Bọn họ đâu rồi? Kế Ngôn từ lâu không lên tiếng, cuối cùng mở miệng hỏi, nghe nói tổ sư mình có thể gặp nguy hiểm. Kế Ngôn cũng không thể làm ngơ. Thị Nhung nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hoảng hốt, bọn họ là ai? Người mới tới, cái gì? Có người tới đây. Thị Nhung ngạc nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thị Nhung, dẫn đường đi, chúng ta phải đi cứu người. Loan Thiên không nhịn được mà trào phúng, người đi cứu người, sợ đến lúc gặp những quái vật kia, người lại khóc không ngừng. Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc nhìn nàng, không nói gì. Ngươi vậy mà lần đầu gặp quái vật cũng đã sợ khóc rồi sao? Người lá gan thật nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi nhìn Lữ Thiếu Khanh, anh chàng này miệng lưỡi không vừa. Thị Nhung nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, quỷ thị không dễ đụng vào, kiếm quỷ thị càng không dễ chọc, nuôi mới đến đây, không biết bọn chúng đáng sợ thế nào đâu, chúng ta cần người dẫn đường thôi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, mèo với chó có gì phải sợ. Nhìn vẻ mặt khó coi của Thị Nhung, Lữ Thiếu Khanh thêm một câu, họ giúp ngươi ngăn cản kẻ thù để thoát vây, vậy mà ngươi trả ơn như vậy sao? Cho dù ngươi không muốn ra tay, vậy cũng không thể từ chối dẫn đường. Ma tộc đúng là không đáng tin cậy. Thị Nhung cắn môi, tốt, ta dẫn các ngươi đi, nhưng nếu chỉ có một mình ta đi, ta sẽ không ra tay. Không cần ngươi ra tay, Kế Ngôn lạnh lùng đáp, hắn đối với những người này chẳng có gì cảm tình. Thị Nhung dẫn đường đi trước, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn không vừa mắt với những người khác, liền trực tiếp rời đi. Bọn họ cứ thế đi sao? Bất Cổ ngạc nhiên. Loan Thiên hử lạnh, nói, tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Triều lắc đầu, đáp, mới đến, cái gì cũng chưa hiểu, rất bình thường. Chờ bọn họ ở lâu một chút sẽ tự nhiên biết phải làm sao. Triều tiếp tục, bọn họ là thánh tộc, còn Phục Thái Lương là nhân tộc, Phong Tần là yêu tộc, cho nên họ có thể không cần quá lo lắng. Lư Chiến cắn răng, quay sang Vạn Miểu nói, chúng ta đi xem thử, nếu có cơ hội thì ra tay, nếu không, thì thôi. Vạn Miểu gật đầu rồi cùng Lư Chiến rời đi. Đi theo hướng đó, Khuê Sướng nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta cũng đi xem thử, nếu có cơ hội thì ra tay, nếu không thì thôi. Dưới sự dẫn dắt của Thị Nhung, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhanh chóng đuổi kịp và cuối cùng đến được mục tiêu. Chưa đến gần, họ đã thấy vô số quái vật bao quanh khu vực này. Những quái vật này khác biệt với những quái vật trước đây mà họ gặp. Chúng đứng thành hàng, trông rất chỉnh tề, và trong đội ngũ quái vật, một số tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến mọi người cảm thấy sức mạnh đáng sợ. Bất Cổ trầm mặt lại, đáng chết, có không ít quái vật hợp thể kỳ. Khuê Sướng lắc đầu, thật phiền toái. Xem ra Kiếm Quỷ Thị quyết tâm muốn giữ lại hai người bọn họ. Lời này nói ra đầy nặng nề, khiến lòng của mọi người cũng trở nên nặng trĩu. Lần tiếp theo thì sao? Liệu có đến lượt bọn họ không? Đến lúc đó, liệu họ có thể chỉ đứng nhìn? Tuy nhiên không ai lên tiếng phản đối. Họ không có hy vọng ở đây, nhưng họ vẫn mong đợi có thể sống sót thêm một thời gian, chờ đợi một hy vọng nào đó xuất hiện. Lôi Chiến nắm chặt tay, cơ thể run rẩy, nhưng cuối cùng ông cũng từ từ buông tay ra. Đi thôi! Bỗng nhiên Loan Thiên lên tiếng, chúng ta trở về, nơi này cần phải đổi đi. Quái vật càng ngày càng mạnh, đột nhiên, một tiếng, ông, vang lên kiếm quang rực rỡ như một vầng sáng vạn trượng. Một tia kiếm quang xuất hiện, chiếu rọi cả thiên địa, phá vỡ bóng tối. Kế Ngôn trong bộ áo trắng bổng bềnh đã vung kiếm xông ra ngoài. Đang làm gì vậy? Loan Thiên theo bản năng hét lên, cứu người. Lữ Thiếu Khanh đáp, với vẻ kỳ quái, không hề ngạc nhiên, cứu người. Loan Thiên chỉ vào đám quái vật ở xa. Ngươi không thấy bọn chúng đều là hợp thể kỳ sao, cường đại như vậy đấy, chỉ là hợp thể kỳ thôi, có gì phải sợ. Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách bình thản, chỉ là, Loan Thiên ngạc nhiên, mắt trợn lên, không nói nên lời, quả nhiên, những nhân tộc này thật sự quá ngạo mạn, ngốc nghếch. Ất Cổ lại lùng cười, chắc hẳn là chưa từng gặp vài quái vật lợi hại. Chiếu lắc đầu, ai, tuổi trẻ quá nóng nảy nhớ lại năm xưa, chúng ta cũng từng như vậy. Tiểu gia hỏa không nên vội vàng như vậy, Loan Thiên tức giận quát. Để cho bọn họ đi, đến lúc khóc cũng đã muộn. Khóc. Lữ Thiếu Khanh cười, nói một câu để lại cho Loan Thiên. Đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh làm Loan Thiên tức giận đến mức dưa chân lên, nhưng cũng không ngăn được hành động của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng sải bước thẳng tiến về phía những quái vật. Tổ sư đang bị vây công bởi quái vật và gặp nguy hiểm, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không trở về, chắc chắn sẽ bị sư phụ đánh chết. Đáng ghê tởm. Loan Thiên tức giận đến mức mặt tái mét, biểu lộ dữ tợn. Mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xông vào đám quái vật, hai người vung kiếm, kiếm quang lè sáng, tạo ra cơn sóng kiếm khủng khiếp, khiến vô số quái vật tiêu tán trong ánh sáng kiếm quang. Kiếm quang của họ xua tan bóng tối, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Triều không nhịn được nói, quả thật là hợp thể kỳ, thực lực của họ quả là không tồi, cả hai người đều là kiếm tu, kiếm ý, dừng lại, không thể không nói. Một người không thể không thừa nhận, rất đáng sợ. Loan Thiên sắc mặt càng lúc càng khó coi, nàng cười lạnh một tiếng. Hừ, vậy thì sao? Những quái vật đó đều là cấp thấp, không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho chúng ta. Mọi người xung quanh âm thầm gật đầu. Với bọn họ, những quái vật cấp thấp dễ dàng bị tiêu diệt, chúng không thể gây ra một chút tổn thương nào. Điều bọn họ sợ là những quái vật cao cấp, là những tồn tại hợp thể kỳ. Bọn họ lo sợ bị thương và không thể hồi phục trong thế giới này. Nếu bị thương mà không thể chữa lành, kết quả cuối cùng chỉ là phải chờ đợi cái chết. Rồng, tiếng gầm thét vang lên, khiến tất cả mọi người lập tức cảnh giác. Một quái vật hợp thể kỳ xuất hiện. Đến rồi. Triều thấp giọng nói, mọi người đều dồn mắt nhìn về phía xa. Loan Thiên cười lạnh, không biết sống chết. Nàng thậm chí nói với Khuê Sướng, ta nói trước, nếu muốn cứu bọn họ, đừng mong ta giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là nhân tộc, không phải thành tộc, và thái độ của Lữ Thiếu Khanh khiến Loan Thiên cực kỳ khó chịu. Một nhân tộc mà dám giả vờ trước mặt nàng, không có một chút lễ phép hay khách khí. Thậm chí giác quan thứ 6 của Loan Thiên mách bảo nàng, dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn đều không xem nàng vào mắt. Hai người nhìn nàng với ánh mắt bình thản, không có chút khác biệt nào, nhìn họ như nhìn người bình thường vậy. Ánh mắt đó khiến nàng vô cùng khó chịu. Thứ đồ gì? Loan Thiên nghĩ, chảnh như vậy mà còn là nhân tộc. Nếu không phải vì thế giới này không thích hợp, ta đã sớm động thủ dạy bọn chúng một bài học. Loan Thiên tìm không ra lý do chính đáng để giúp đỡ. Khuê Sướng lắc đầu thở dài, Quái vật hợp thể kỳ rất nhiều, hơn nữa còn có kiếm quỷ thị. Lời còn chưa dứt, ý đã rõ ràng, bọn họ sẽ không giúp đỡ. Loan Thiên trong lòng đáp ý, cười lạnh một tiếng, nói với Lôi Chiến. Lôi Chiến, ngươi dẫn người về đi, muốn cứu thì tự mà cứu. Lôi Chiến cũng cười lạnh đáp lại, thật là trò cười, các ngươi. Nhân tộc lúc này còn muốn nội chiến. Chúng ta là thánh tộc, không phải nhân tộc. Loan Thiên lập tức sửa lại lời nói của hắn. Loan Thiên vốn sinh ra ở tổ tinh, từ nhỏ đã được dạy rằng mình là thánh tộc, đối với nhân tộc không có một chút cảm tình nào. Loan Thiên tự mãn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, kiêu ngạo vì mình là thánh tộc, nhân tộc, chờ chết đi. Đúng lúc đó, một quái vật hợp thể kỳ từ xa lao tới, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ nó. Quái vật hợp thể kỳ này như từ bóng tối bước ra, với tiếng gầm rít, nó lao thẳng về phía Kế Ngôn, như một kẻ săn mồi đỉnh cao trong bóng tối. Con quái vật hợp thể kỳ hung hãn vung ra móng vuốt sắc nhọn nhằm vào Kế Ngôn. Kế Ngôn mặt không thay đổi, tâm trí không chút dao động. Vô Khâu kiếm nhẹ nhàng chấn động một cái, rồi lập tức vung ra một kiếm, giống kiếm quang xuyên thấu. Quái vật hợp thể kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, bị chặt đôi, thân thể từ trên không trung rơi xuống, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. Khi nó đập xuống mặt đất, thân thể nằm yên trên mặt đất, dòng máu đen phun ra, tán loạn khắp nơi. Sinh mệnh của nó hoàn toàn biến mất, bị Kế Ngôn một kiếm kết liễu. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Loan Thiên càng phải đứng lặng vài hơi thở mới thốt lên, không thể nào. Cảnh tượng này khiến tất cả những người quan chiến phải trợn mắt kinh ngạc. Kế Ngôn chỉ cần một chiêu đã diệt được một con quái vật hợp thể kỳ, khiến mọi người hoảng sợ. Đây là chuyện người tài giỏi mới làm sao? Một chiêu nhẹ nhàng như vậy khiến họ tưởng rằng con quái vật kia chỉ là một con quái vật bình thường. Điều này làm sao có thể? Triều Ngập ngừng hỏi. Kiếm ý của hắn rõ ràng lộ ra uy lực tinh thuần đáng sợ. Có phải vì vậy không? Ất Cổ cũng lên tiếng. Xem ra hắn có chút thủ đoạn, nhưng con quái vật kia chỉ là hợp thể sơ kỳ, chúng ta mấy người ra tay cũng có thể giết được. Lôi Chiến hỏi lại, ngươi có thể làm được như vậy không? Ất Cổ lập tức im lặng vì hắn không thể làm được như vậy. Ngay khi nhìn thấy đồng đội bị giết, ba con quái vật hợp thể kỳ lao ra, một trong số chúng tỏa ra khí tức khủng khiếp, khiến các quái vật thấp thấp xung quanh phải lùi lại, không dám lại gần. Khuê Sử sắc mặt nghiêm túc nói, hợp thể hậu kỳ. Loan Thiên sắc mặt khó coi, ta không tin hắn có thể một kiếm giết chết. Khi quái vật hợp thể kỳ xuất hiện, Kế Ngôn không sợ hãi mà còn có vẻ hứng thú, chủ động tấn công. Một kiếm vung ra, hắn chủ động lao vào giữa ba con quái vật. Mọi người đều ngạc nhiên, hắn định làm gì vậy? Sẽ không phải đánh ba con cùng lúc chứ? Quá kiêu ngạo, Loan Thiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, phát hiện hắn chỉ đứng bên cạnh nhìn những con quái vật thấp cấp bị giết, không có ý định hỗ trợ. Nàng không thể nhịn cười, hắn nghĩ một mình có thể đối phó với ba con hợp thể kỳ quái vật à? Ngu ngốc, tự đại, rất nhanh sẽ biết hối hận thôi. Vừa dứt lời, một tiếng hét thảm vang lên. Loan Thiên quay lại nhìn, thấy rằng trong ba con quái vật, một con đã ngã xuống, thân thể nó bị đánh thành hai nửa, dòng máu đen văng ra. Loan Thiên trợn mắt, không thể tin nổi, vậy mà mới chỉ có bao lâu. Cùng lúc đó, nàng cũng hoảng sợ nhận ra rằng, trước ba con quái vật, Kế Ngôn lại đang chiếm ưu thế, để ép hai con còn lại đánh. Kiếm quang lóe lên, không ngừng sáng rực trong bóng tối. Những người quan chiến nhận thấy, kiếm của Kế Ngôn vô cùng sắc bén, ngay cả quái vật hợp thể kỳ cũng phải tránh đi kiếm khí, không dám trực tiếp đối đầu. Chỉ trong một tích tắc, lại vang lên một tiếng hét thảm, con quái vật thứ hai bị Kế Ngôn chớp lấy cơ hội, một kiếm xuyên thủng thân thể nó. Nửa người của nó suýt bị chém đứt, kêu lên thảm thiết rồi lùi lại, muốn bỏ chạy. Nhưng Kế Ngôn không có ý định tha cho nó, trực tiếp vung kiếm lao vào. Ông, không khí xung quanh như bị xé toạc, không gian dưới sức mạnh của kiếm ý không ngừng vỡ vụn rồi khép lại. Dù cho con quái vật bị thương kia liều mạng gào thét để tăng tốc độ, nó cũng không thể làm được gì. Cuối cùng, nó bị kiếm quang của Kế Ngôn bao phủ, kêu thảm một tiếng rồi biến mất. So với hai con quái vật trước đó, nó còn thảm hơn, thân thể bị cắt chém thành nhiều mảnh, hỏng bét. Khuê Sướng nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà nói, quá nóng vội. Mọi người đều là những người có kinh nghiệm phong phú. Khuê Sướng nói vậy, họ cũng lập tức nhận ra vấn đề. Con quái vật tương đương với hợp thể kỳ hậu kỳ xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, và nó chuẩn bị tấn công bằng phòng mang lợi chảo. Kế Ngôn đang đối phó với hai con quái vật, hai con đều là hợp thể kỳ. Nếu muốn giết một con, hắn nhất định phải tạm thời bỏ qua một con. Nếu không để ý đến con còn lại, chẳng khác gì tự mở ra một lỗ hổng cho đối thủ tấn công. Mặc dù là quái vật, nhưng không có nghĩa là chúng không có tư duy. Sự sơ hở này chắc chắn sẽ bị khai thác. Loan Thiên cười lạnh, ngu xuẩn, không chết cũng phải bị thương. Những người khác không nói gì, nhưng trong lòng họ hoàn toàn đồng ý với Loan Thiên. Một con quái vật hợp thể hậu kỳ xuất hiện và đánh lén, ai có thể chống lại được? Hàn quang lóe lên, quái vật lợi chảo rơi xuống, tạo thành một cơn phong bạo, Sương mù màu đen quét qua, giống như mang theo tử vong bao phủ Kế Ngôn. Thời gian như bị ngừng lại, quái vật lợi chảo đang đánh úp về phía Kế Ngôn từ phía sau. Sau một khắc, mọi thứ đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Loan Thiên, Kế Ngôn phát ra quang mang, cơ thể hắn bắt đầu toát ra phong mang, không gian xung quanh bắt đầu dao động, dường như có một thứ gì đó trong người Kế Ngôn thoát ra. Kiếm vô hình đang kích động, tạo thành một lớp bình chướng vô hình quanh người hắn. Phốc, quái vật lợi chảo bị đứt thành từng khúc, lấn giáp văng từ phía, tiếp theo là máu thịt vùng vãi, cuối cùng lộ ra xương cốt đen. Sau đó, toàn bộ móng vuốt biến mất, giống con quái vật còn lại trong ánh mắt chứa đầy kinh hoàng, kêu thảm một tiếng rồi vội vã lui về phía sau. Khi nó lùi lại, một ánh sáng lóe lên, kiếm quang trong đó mang theo kiếm ý đầy uy lực và phong mang vô song. Phốc, phốc, tiếng như vạn kiếm xuyên qua tim, như mưa tên rơi đầy trời, lân giáp trên người quái vật bị phá vỡ, máu đen bắn ra, cuối cùng thân thể nó sụp đổ dưới kiếm quang. Con quái vật thứ ba cũng đã chết. Cảnh tượng này khiến mọi người đứng xung quanh không khỏi ngây người, thậm chí có người nghi ngờ rằng mắt mình bị lỗi, có phải vì tia sáng quá mờ mà nhìn nhầm. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của quái vật xác nhận rằng họ không nhìn lầm. Kế Ngôn nhẹ nhàng giết chết 4 con quái vật hợp thể kỳ, trong đó còn có một con là hợp thể hậu kỳ. Lôi Chiến Mộng Mị cả nửa ngày mới lắp bắp nói, người nhân tộc kiếm tu mạnh như vậy sao? Phục Thái Lương, vậy à? Không thể nào mạnh đến mức này được. Khuê Sứ nghĩ thầm trong lòng, chỉ là đi dạo một chút, giết vài con quái vật cho vui, sao lại gặp phải người mạnh mẽ như vậy? Hắn lùi lại, mặt hiện lên vẻ chấn động, khổ sở cười, hậu sinh thật đáng sợ. Triều cũng không khỏi cảm thán, chúng ta không dám làm mạnh, đúng là có lý do, hóa ra là gặp phải mãnh long qua sông. Loan Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, cảm thấy khó chịu với việc nhân tộc lại mạnh mẽ như vậy, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, đáng chết. Bỗng nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên, như tiếng sấm, vang dội cả thiên địa, một bóng người từ xa sông lên trời, khí tức mạnh mẽ khiến tất cả quái vật xung quanh đều cúi đầu kính nể. Quỷ thị, là kiếm quỷ thị, một hình người toàn thân bao phủ trong làn sương mù đen. Từ đằng xa tiến lại, xuất hiện trước mặt Kế Ngôn, chỉ có một đôi mắt tinh hồng lấp lánh trong màn sương mù đen, tỏa ra một khí tức đáng sợ khiến không gian xung quanh vặn vẹo, như thể là một vị thần ma, áp bức mạnh mẽ khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy khó chịu. Kiếm quỷ thị, Kế Ngôn trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại đọa thần quái vật này. Ngô, mình vừa mới giải phóng thành tựu mới, thêm một quái vật vào danh sách. Kế Ngôn thầm nghĩ, đôi mắt tinh hồng của kiếm quỷ thị nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Kế Ngôn, nó nhận ra Kế Ngôn, đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ gầm lên. Kế Ngôn, Kế Ngôn nhận ra hắn sao? Xa xa những người khác nghe thấy vậy, liền thầm gật đầu, kiếm quỷ thị quả nhiên có linh trí. Hắn gọi là Kế Ngôn sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhận thấy sao? Kiếm quỷ thị hình như nhận ra người này, chuyện gì vậy? Lôi Chiến, Khuê Sướng và những người khác không hiểu, sao Kế Ngôn lại có quan hệ với kiếm quỷ thị? Không phải chứ, người quen biết sao? Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn về phía kiếm quỷ thị, người này xuất hiện bên cạnh Kế Ngôn, bao phủ trong sương mù đen, không thể nhìn rõ được hình dạng, mắt của nó đầy tàn bạo và khát máu, khiến hắn không thể nhận ra đối phương là ai. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, hài, Kế Ngôn nhàn nhạt nói, nó chính là ta. Đây là lần đầu tiên Kế Ngôn gặp phải quái vật như vậy, cộng với sự kính sợ của Lôi Chiến và những người khác, khiến Kế Ngôn càng thêm quyết tâm đối phó. Kiếm quỷ thị nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, cũng hơi sững sờ, sau đó thân thể run rẩy, trở nên càng thêm kích động. Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng cũng gặp được người. Lữ Thiếu Khanh, ta muốn giết người. Rồng, kiếm quỷ thị vung cổ tay, một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay nó và ngay lập tức nhằm Lữ Thiếu Khanh mà chém tới. Thiên địa trong nháy mắt mờ mịt như bị một lớp mê vụ bao phủ, kiếm quang đen kịt phát ra từ thanh kiếm giống như ánh sáng từ địa ngục. Kế Ngôn nhíu mày, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc, hắn không nói hai lời lập tức ra tay ngăn chặn một kiếm này. Còn ở phía xa, mọi người trợn tròn mắt, hắn chính là Lữ Thiếu Khanh, hắn không phải tên là Mộc Vĩnh sao? Hỗn đản, lại dám lừa gạt chúng ta. Khuê Sướng và những người khác nhìn Lữ Thiếu Khanh mà im lặng, không ngờ hắn lại dùng giả danh để lừa gạt bọn họ. Loan Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, kiếm quỷ thị luôn nhắc tới tên Lữ Thiếu Khanh, khiến nàng tưởng rằng kiếm quỷ thị nhớ rõ người này, chắc hẳn là một cường giả vô song, một vị tuyệt thế mạnh mẽ. Trong lòng nàng, hình tượng của Lữ Thiếu Khanh là một vị cường giả đứng đầu vô địch, hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn, thậm chí nàng còn có chút ngưỡng mộ. Loan Thiên lúc này đã hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh đồng ý giúp nàng duy nhất một lần, chính là vì khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn khác biệt. Hỗn đản nhân tộc, đáng chết nhân tộc. Loan Thiên cảm thấy mình giống như một tên hề. Nàng nhìn về phía xa nơi kiếm quỷ thị đang chiến đấu, trong lòng chỉ muốn cổ vũ nó, để nó nhanh chóng tiêu diệt Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Ông, màu đen từ trường kiếm bắn ra, ánh sáng sắc bén lan tỏa khắp bốn phía. Xung quanh sương mù đen bị hút vào, cuồn cuộn hình thành cơn bão đen. Những quái vật không kịp tránh đã bị cuốn vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi bị xé thành mảnh vụn. Kiếm phong như độc dược ăn mòn không gian, tạo ra những lỗ thủng, những nơi nó đi qua, trời đất như mục nát và sụp đổ. Sức mạnh đáng sợ khiến cho mọi người đều cảm thấy run sợ. Thật, thật mạnh, đây chính là kiếm quỷ thị cường đại sao? Đám người âm thầm nuốt nước miếng. Đối mặt với quái vật như vậy, họ không dám có bất kỳ ý định ngăn cản. Kế Ngôn vẫn giữ thái độ bình thản, mặc dù đối phương sử dụng kiếm ý, nhưng đó là hắc ám kiếm ý và hắn không thể nhận biết được đối phương là ai. Khi đối phương ra chiêu, Kế Ngôn cũng không hề do dự, lập tức vung một kiếm phản công, ánh sáng trắng rực lên, như mặt trời từ từ bay lên, ánh sáng lan tỏa bốn phía, xé toạc màn hắc ám. Hai luồng kiếm ý vô hình va chạm mạnh mẽ, lực xung kích vô hình khiến không gian xung quanh sụp đổ. Quái vật đã bị loại bỏ lại một lần nữa bị quét sạch. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, ngay cả những quái vật luyện hư kỳ cũng kêu thảm rồi biến mất. Kiếm ý va chạm, che phủ cả bầu trời, khiến tầm mắt mọi người trở nên mờ mịt, thần thức không thể dò xét được, không nhìn thấy được hình dáng của hai người. Tháng rồi sao? Tất cổ nghi ngờ, không dễ dàng như vậy đâu. Phị Nhung lắc đầu, rồi nói thêm, đối phương là kiếm quỷ thị mà. Đúng vậy, Triều cũng nói, kiếm quỷ thị là đối thủ rất mạnh, gần như nghiền ép chúng ta. Với cảnh giới của chúng ta, làm sao có thể thắng được nó? Những người khác vật đầu đồng ý với nhận định này. Kiếm quỷ thị quá mạnh, nó là sinh vật mạnh mẽ nhất trong số các quỷ thị, và tất cả họ đều không có niềm tin có thể đánh bại nó. Về phần Kế Ngôn, Loan Thiên nghĩ thầm, tên Kế Ngôn này rất mạnh, nhưng hắn không thể nào là đối thủ của kiếm quỷ thị. Trở thành quỷ thị rồi, lại còn có thể sử dụng kiếm chiến đấu, điều này chứng tỏ kiếm quỷ thị trước kia mạnh mẽ đến mức nào, chắc chắn là một thiên tài vô song. Kế Ngôn có thể đánh ngang ngửa với hắn, chỉ là tạm thời thôi, đánh thêm vài hiệp nữa, hắn cũng không phải là đối thủ. Loan Thiên thật sự không hy vọng Kế Ngôn chiến thắng, chủ yếu là vì nàng không muốn Lữ Thiếu Khanh thắng, nàng cảm thấy rất ghét hắn, một tên người phàm. Sương mù dần tan, Kế Ngôn và kiếm quỷ thị đứng đối mặt nhau. Sau hiệp đầu tiên, hai bên bất phân thắng bại. Kế Ngôn, khặc khặc, kiếm quỷ thị cười lớn, âm thanh tràn đầy vẻ đắc ý, ngươi cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngươi nghĩ rằng mình có thể đánh thắng ta sao? Ngươi nghĩ mình vẫn là người đầu tiên sao? Kế Ngôn nhìn hắn, bỗng nhiên nở một nụ cười. Hóa ra là vậy. Đã lâu không gặp, Trương Tòng Long, Lữ Thiếu Khanh suýt chút nữa đã ngã ra đất. Kiếm quỷ thị lại chính là Trương Tòng Long. Tôn Bĩu giả bĩu, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm. Nhưng khi thấy thân thể kiếm quỷ thị khẽ run lên, Lữ Thiếu Khanh biết chắc Kế Ngôn không đoán sai. Đúng là đối phương. Trương Tòng Long đã biến mất lâu, là người của Quy Nguyên Các. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay về phía kiếm quỷ thị. Trương Tòng Long, ngươi vẫn ổn chứ? Một vẻ nhiệt tình quen thuộc, như gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp. Trương Tòng Long trong tay cầm trường kiếm, thân thể run lên, có vẻ như muốn lao lên giết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Trương Tòng Long vô cùng khó khăn mới có thể kiềm chế cơn giận và không lao vào giết Lữ Thiếu Khanh. Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng oán hận, hận không thể ngay lập tức xẻ thịt hắn thành muôn mảnh. Hắn giờ đây đã trở thành hình dạng như thế này, nhìn không ra người mà cũng chẳng giống quỷ, tất cả là do Lữ Thiếu Khanh ban tặng. Nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh, Quy Nguyên Các sẽ không bị diệt, hắn cũng sẽ không từ một thiên chi kiêu tử trở thành bộ dạng quái dị như vậy. Hắn thậm chí ghét chính mình trong dáng vẻ này. Bên kia, Lữ Thiếu Khanh vẫn cười tủm tỉm chào hỏi, giống như lâu ngày không gặp một người bạn cũ. Ngươi bộ dạng này thật là uy phong, ngươi đang chơi cosplay sao? Thật uy phong, nhìn xem giống như một đống màu đen cứt trâu vậy. Trương Tòng Long trong lòng tức giận vô cùng, nhưng hắn biết miệng lưỡi mình không thể đấu lại Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không muốn phí lời vô ích với Lữ Thiếu Khanh, chỉ cười lạnh và chỉ vào hắn, nói, chờ, ta giết Kế Ngôn xong, sẽ đến lượt ngươi, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Không phải đâu, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc kêu lên, các ngươi khi biến thành quái vật thì bỏ luôn cả đầu óc sao, chỉ bằng bộ dạng như ngươi, không ra người, không ra quỷ, ngươi còn muốn đánh thắng ta sao, xin nhờ đừng mơ mộng kiểu giấc mơ như thế nữa. Có được không? À, đúng rồi, các ngươi bộ dạng này có buồn ngủ không? Ta mạnh mẽ như thế, không phải ngươi loại ngu xuẩn có thể tưởng tượng ra được. Trương Tòng Long giải thích một câu, nếu không thể trở nên mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không nguyện ý biến thành bộ dạng này. Lữ Thiếu Khanh khinh thường nói, biến thành bộ dạng của ngươi mà lại mạnh mẽ sao? Không đâu, đó là vĩnh viễn không thể được. Đừng nghĩ đến chuyện tà môn ma đạo gì đó. Không được đâu, đàn ông ăn nhiều vĩ ca cũng không tốt, ba giày trần nam nhân. Trương Tòng Long không muốn nói thêm nữa, hắn cười lạnh một tiếng, giơ kiếm lên chuẩn bị tấn công lần nữa. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, vội vàng hét lớn. Chậm đã, ta còn có một vấn đề. Trương Tòng Long quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống dưới, gãi đầu có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi biến thành thế này, huynh đệ ngươi còn ổn không? Ta nghe nói có một số bí tịch cần phải dùng tiểu huynh đệ để luyện mới được. Ngươi chắc chắn không ác đến mức này chứ? Nếu làm như vậy, ngươi sẽ chẳng thể làm được ba giây nam nhân đâu. Trương Tòng Long không thể nhịn được nữa, tức giận gào lên, tên hỗn đản này thật là chết tiệt. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ hỏi một vấn đề nghiêm chỉnh, ai ngờ lại hỏi ra cái loại câu bẩn thỉu này. Từ xa, đám người xung quanh cũng đều lộ vẻ mặt khó chịu. Cái gì mà não mạch kín, và lúc này lại đi hỏi mấy vấn đề kiểu này, hắn nghĩ thế nào vậy? Ngươi đi chết đi. Trương Tòng Long lại rút kiếm và công kích về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng đòn tấn công của hắn đã bị Kế Ngôn đỡ được. Kế Ngôn bình tĩnh nói, thu lại cơn giận của ngươi, dùng toàn bộ thực lực mà chiến đấu với ta đi. Giữa chúng ta cũng nên có một cái kết thúc. Đối thủ của hắn càng mạnh càng tốt, nhưng khi đối mặt với sự phẫn nộ mất kiểm soát, hắn lại không còn hứng thú nữa. Hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trương Tòng Long gầm lên, quơ cây kiếm trong tay, kiếm quang bay lên, tựa như vô tận oán khí bùng nổ. Cơn giận của hắn dâng trào, và một kiếm này còn mạnh mẽ hơn trước. Kiếm này mang theo cơn thịnh nộ của hắn, với sức mạnh vô cùng lớn, như muốn nghiền nát Kế Ngôn thành mảnh vụn. Ở xa, đám người quan chiến sắc mặt đều thay đổi, cú kiếm này khiến họ cảm thấy không thể ngăn cản. Nhưng trước cú kiếm mạnh mẽ đó, Kế Ngôn chỉ nhẹ nhàng vung Ngô Khâu kiếm lên, kiếm khí vô hình lan tỏa, bành một tiếng, kiếm quang biến mất, mọi hiện tượng kỳ lạ cũng theo đó tan biến. Kế Ngôn chỉ hờ hững phá giải cú đánh của Trương Tòng Long. Không thể nào, một cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người đều choáng váng, kể cả Trương Tòng Long lẫn những người quan chiến. Lôi Chiến vô thức nói, kiếm quỷ thị hắn có phải cố tình lưu thủ không? Nhưng thanh thế này lại không hợp lý, rõ ràng hắn căm hận đến mức muốn xé nát bọn họ. Vậy tại sao lại lưu thủ, và lực lượng của cú kiếm này lại còn mạnh mẽ hơn cả trước? Mọi người không hiểu, họ rất muốn hỏi cho rõ ràng. Trương Tòng Long không tin vào mắt mình, hắn lại gầm lên giận dữ, không thể nào. Hắn cũng hoài nghi liệu mình có phải đã không sử dụng hết sức lực. Không từ bỏ, hắn lại vung kiếm một lần nữa. Kiếm này cũng không khác nhiều so với lần trước, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nhưng Kế Ngôn chỉ nhẹ nhàng lắc mình, kiếm mang lóe sáng, lại nhẹ nhàng phá vỡ đòn tấn công của Trương Tòng Long. Thấy Kế Ngôn vẫn hờ hững như vậy, dễ dàng hóa giải tất cả đòn đánh của mình, Trương Tòng Long lại trợn tròn mắt, không thể chấp nhận sự thật này. Hắn đã đánh đổi cả bản thân để có được sức mạnh, lao vào bóng tối để trở nên mạnh mẽ hơn, hy vọng một ngày báo thù. Nhưng giờ đây, kẻ thù đứng ngay trước mặt mà hắn lại không thể làm gì được. Không thể nào, không có gì là không thể. Kế Ngôn nhẹ nhàng nói, nắt lời Trương Tòng Long, ngươi phản bội chính mình, cũng phản bội kiếm đạo của mình. Vậy sao có thể là đối thủ của ta? Trương Tòng Long sửng sốt một lúc, sắc mặt thay đổi rồi rất nhanh hiểu ra. Để báo thù và thu được sức mạnh mạnh mẽ hơn, hắn đã không dám bước vào bóng tối. Điều đó có nghĩa là hắn thiếu tự tin với bản thân. Thậm chí, hắn đã phản bội chính kiếm đạo của mình. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng trước những cường giả thực sự, hắn chỉ là một kẻ hề không đáng kể, không chịu nổi một đòn. Trương Tòng Long im lặng, cúi đầu nhìn cây kiếm trong tay. Thanh kiếm này là bảo vật của hắn. Cây trường kiếm đi theo hắn suốt một đời, cùng hắn xuống dốc, giờ đây biến thành một màu đen sì, trông xấu đến mức không thể tả. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm vào cây kiếm, trầm mặc rất lâu rồi đột nhiên cười lớn. Ha ha, trong tiếng cười có sự tự giễu và đầy bi thương. Nhưng dần dần, tiếng cười của hắn bắt đầu thay đổi. Thời gian trôi qua, thanh trường kiếm trong tay hắn bất ngờ mất đi màu đen. Màu sắc của nó dần dần trở lại như trước. Trương Tòng Long ngừng cười, âm thanh tắt lịm, hắn lạnh lùng nhìn Kế Ngôn, rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tốt tốt, không ngờ ta, Trương Tòng Long, lại cần kẻ thù đến nhắc nhở để tỉnh ngộ ta. Trương Tòng Long từ thân thể tỏa ra biến hóa. Không chỉ có màu đen của trường kiếm rút đi, mà đôi mắt tinh hồng của hắn cũng vào lúc này khôi phục lại sự bình tĩnh, biến trở lại như lúc trước. Đôi mắt hắn giờ đây tràn đầy khí thế tự tin. Ta dựa vào, đại triệt đại ngộ rồi. Lữ Thiếu Khanh giật mình. Tòng Trung, ngươi sao vậy? Người sẽ không hiểu đâu. Hiểu rồi, Trương Tòng Long sắc mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, nói. Ta đích xác hiểu. Trương Tòng Long nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn với ánh mắt lạnh nhạt. Trong ánh mắt của hắn, không chỉ có cừu hận mà còn có những điều mà người khác khó lòng lý giải. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm giác như có gì đó thay đổi trong hắn. Trương Tòng Long tiếp tục lạnh lùng nói, các ngươi rất mạnh, trước kia ta luôn cho rằng, ta chỉ vì không đủ cố gắng mà không thể đuổi kịp các ngươi. Nhưng bây giờ nhìn lại, ta nhận ra mình đã sai. Trương Tòng Long không hề tức giận, mà thừa nhận một cách thoải mái. Hiện tại ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng có một ngày, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Tào Tháo, quả thật có sự thay đổi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng gào lên với Kế Ngôn, còn đứng đó làm gì, giết hắn đi. Ha ha, các ngươi còn không biết đây là đâu sao? Trương Tòng Long cười lạnh, hôm nay ta sẽ thả các ngươi một lần, nhưng khi gặp lại, chính là lúc các ngươi phải chết. Nói xong, không gian xung quanh hình như bắt đầu thay đổi, trở nên mờ ảo. Lữ Thiếu Khanh vội vàng bước lên, tiếp tục la hét, ra tay đi. Nhưng Kế Ngôn chỉ đứng nhìn Trương Tòng Long, không có ý định động thủ. Lữ Thiếu Khanh đành phải tự mình ra tay, một kiếm vung ra, nhưng đã quá muộn. Kiếm quang từ vị trí của Trương Tòng Long vụt qua, Trương Tòng Long không hề bị thương, thân hình hắn đã biến mất. Lữ Thiếu Khanh bối rối, gãi đầu, mẹ nó, hắn sao lại biến mất mà ta không hề hay biết, quá kỳ quái. Khi Trương Tòng Long rời đi, những quái vật kỳ dị còn lại cũng nhận được lệnh, lập tức rút lui, một số bay đi, số khác chui thẳng xuống đất, biến mất rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh vô cùng bất đắc dĩ, la lên với Kế Ngôn, ngươi muốn làm gì, vỗ béo rồi làm thì sao? Kế Ngôn nhún vai, nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như hắn còn có thể mạnh hơn, ta cũng muốn xem hắn mạnh đến mức nào, hắn hiện tại không còn có ý nghĩa. Đối với Kế Ngôn, hắn chỉ hứng thú với những đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại Trương Tòng Long tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để hắn thấy thú vị. Nếu Trương Tòng Long có thể hiểu thêm được một chút gì đó, hắn cũng sẽ để cho hắn tự mình khám phá, xem hắn sẽ mạnh đến đâu. Kế Ngôn chỉ thích đối đầu với những đối thủ cường đại, làm sao không muốn đánh chết ngươi, tên rác rưởi này. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức gần như phát điên, hắc hóa mạnh gấp 3, tẩy trang yếu 7 phần, chưa từng nghe qua sao. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không kiềm chế được, hận không thể phun nước miếng vào mặt Kế Ngôn, hắn lại muốn hắc hóa một lần nữa, tam tam đến 9, cường hóa 9 lần, đến lúc đó sẽ dễ dàng đánh chết ngươi, tên rác rưởi này. Thật sao, ta cũng muốn xem hắn mạnh đến mức nào. Kế Ngôn đầy mong đợi, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn cào ngực, tên sư huynh này của hắn, thật là không thể chịu nổi. Cảm tạ hai vị đã tương trợ. Bỗng nhiên, một giọng nói nam nhân vang lên bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn quay đầu lại nhìn, một người đàn ông trung niên và một nữ nhân dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn tiến lại gần họ. Nữ nhân nhỏ nhắn đứng bên cạnh nam nhân, nhìn có vẻ như dính liền với nhau, giống như một con mèo nhỏ dựa sát vào chủ nhân. Nam nhân có khuôn mặt không quá nổi bật, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại có một sức hút kỳ lạ khiến người ta không thể rời mắt. Ban đầu không thấy gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy ấn tượng. Phục Thái Lương, nam nhân gật đầu, lịch sự nói, đúng vậy, xin hỏi hai vị tên gì? Phục Thái Lương trong lòng cảm kích, hắn và Phong Tần đã bị vây ở đây, gặp được kiếm quỷ thị, trong lòng đã tuyệt vọng, mặc dù có Thị Nhung trở về, nhưng hai người cũng không dám hy vọng gì. Họ đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết, trở thành đôi uyên ương đáng thương, thì Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện cứu họ. Phục Thái Lương nghĩ nên gọi hai người là ân công, làng tiêu phái người. Phục Thái Lương giật mình, thông tin này hắn chưa từng chia sẻ với ai, kể cả Phong Tần. Sau khi giật mình, hắn cảnh giác hỏi, các người là ai? Kha Hồng sư huynh. Phục Thái Lương càng kinh ngạc hơn, các người, Kha Hồng là tổ sư của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp giới thiệu thân phận của họ cho Phục Thái Lương, chúng ta là đệ tử của Thiên Ngự Phong, lang tiêu phái. Kế Ngôn liền thi triển một chiêu Tiêu Dao Kiếm Quyết. Đối với Kế Ngôn lúc này, Tiêu Dao Kiếm Quyết không còn mạnh như trước, nhưng nó vẫn là minh chứng cho thân phận của họ. Phục Thái Lương nhìn thấy chiêu kiếm này, lập tức tin tưởng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là đệ tử của lang tiêu phái. Tiêu Dao Kiếm Quyết không phải ai cũng có thể học, chỉ có những đệ tử chủ chốt mới được truyền thụ. Kích động, Phục Thái Lương nói, lang tiêu phái vẫn chưa diệt vong sao? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều biến sắc, suy chút nữa thì thổ huyết. Đây là cái gì tổ sư vậy? Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc đánh giá Phục Thái Lương, người thật sự là tổ sư của lang tiêu phái sao? Không phải là giả mạo chứ? Người đã chôn tổ sư của chúng ta ở đâu rồi? Phục Thái Lương cũng cảm thấy muốn thổ huyết. Bên cạnh Phong Tần cũng sững sờ, dám dùng ngữ khí như vậy với mình, thật là có cá tính. Phục Thái Lương nhìn Lữ Thiếu Khanh, không nhịn được hoài nghi, ngươi thật sự là đệ tử lang tiêu phái sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, không thể giả được, nhưng ta cần phải xác nhận thân phận tổ sư của ngươi. Ngươi có gì chứng minh ngươi là tổ sư của chúng ta không? Phục Thái Lương cũng nghiêm túc vỗ vỗ ngực, không thể giả được, làm sao? Kha Hồng không nói cho ngươi về ta sao? Có chứ, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, Kha Hồng tổ sư nói về chúng ta, Thái Lương tổ sư là người một lòng vì môn phái chính là tất cả với hắn, hắn chính là môn phái điển hình. Lời khen ngợi hắn tuấn tú, tài hoa, khiến các cô nương từ cửa lang tiêu phái này đến cửa lang tiêu thành đều chú ý. Phục Thái Lương hài lòng, nhưng vẫn thấy sư đệ của mình là tốt nhất. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh, quay lại thì thấy Phong Tần đang nhìn mình với ánh mắt đầy bất thiện. Hắn không thể nào cười nổi, ta, Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội nói gì, lớn tiếng lên tiếng, ngươi nhìn ngươi kìa, ngươi có điểm nào xứng đáng với hai chữ tuấn tú này? Vừa mới gặp đã hỏi ta lang tiêu phái có diệt vong hay không, Đây là câu hỏi của một người sao? Nói đi, ngươi đã chôn thi thể Thái Lương tổ sư ở đâu rồi? Nếu ngươi có chút lương tâm, hãy nói cho ta biết, ta sẽ đi giúp hắn đốt một chút nguyên bảo, thắp ngọn nến và người giấy cho hắn. Nụ cười của Phục Thái Lương lập tức biến mất, trong lòng âm thầm cắn răng. Cái tên tiểu tử này thật sự là rất không đáng yêu. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Phục Thái Lương gãi đầu một cái, cảm thấy rất bực bội. Không phải hắn không yêu môn phái, mà là môn phái đang phải đối mặt với nguy cơ quá lớn. Hắn chỉ muốn tạo điều kiện cho thế hệ sau có một nơi tốt để tu luyện, không ngờ lại vô tình đụng phải những quái vật đáng sợ như vậy. Những quái vật này thật sự đáng sợ, và Phục Thái Lương đã cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc. Chúng hung tợn, tàn bạo và mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù Lăng Tiêu phái chỉ là một môn phái nhỏ, không có nhiều cao thủ, nhưng khi hắn rời đi, những người còn lại sẽ dựa vào trận pháp, liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Khi nghe Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là đệ tử của Lăng Tiêu phái, Phục Thái Lương không tin vào tai mình. Hắn tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không, nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn. Đồng thời hắn cũng rất tò mò về việc, không có hắn, Lăng Tiêu phái làm sao có thể tồn tại lâu như vậy? Hắn hỏi, Lăng Tiêu phái làm sao mà vẫn sống sót qua tay những quái vật như vậy? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài cái, rồi trả lời, nói rất dài dòng. Phục Thái Lương vểnh tai, chăm chú lắng nghe, nhưng nửa ngày sau vẫn không thấy Lữ Thiếu Khanh có ý định trả lời. Hắn mặt mày xa xăm, nói, tiểu tử, ngươi có ý gì? Hắn đã thật sự muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Lăng Tiêu phái các ngươi dạy đệ tử kiểu gì vậy? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn trả lời, nói dài dòng làm gì, đâu còn gì để nói nữa. Bên cạnh, Phong Tần không nhịn được mà cười ra tiếng, phóc, ha ha, tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. Phục Thái Lương càng thêm bực bội, nói nhanh đi. Phục Thái Lương thật sự rất muốn biết tin tức về môn phái. Hắn vốn nghĩ rằng cơ nghiệp của tổ tông sẽ bị đứt đoạn dưới tay mình, nhưng không ngờ Lăng Tiêu phái vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Phong Tần nói, chuyện gì thì về rồi hãng nói, chúng ta đều bị thương, ở đây không phải nơi để tạm nghỉ. Phục Thái Lương gật đầu, được, về trước rồi nói sau. Về cái gì? Ngươi chưa nói cho ta biết nơi chôn cất tổ sư của ta đâu. Ta đi. Phục Thái Lương nhìn Kế Ngôn, hắn trong môn phái không có ai giáo huấn sao? Kế Ngôn cười nhẹ, mặc dù bối phận của hắn già hơn tổ sư, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn phải tôn kính. Kế Ngôn nói, đi thôi, không có ai giả mạo tổ sư của chúng ta đâu. Phục Thái Lương gật đầu, Lăng Tiêu phái dù không phải là đại môn phái, nhưng giả mạo tổ sư cũng chẳng có lợi gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục lải nhải, không được đâu, năm nay người xấu nhiều lắm, phải cảnh giác. Lại nói, sao tổ sư gặp vãn bối lại không có chút biểu hiện nào, ít nhất cũng phải phát cho một cái hồng bao chứ. Phục Thái Lương giơ tay xông lên, không thể nhịn được nữa, hắn muốn dạy cho đám tiểu bối này một bài học. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, lập tức tiến tới bên cạnh Phong Tần, tiên nữ tỷ tỷ cứu mạng. Phục Thái Lương thổ huyết, hắn khó mà tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, lần này hắn mới chắc chắn một điều, tiểu bối này còn vô sỉ hơn hắn tưởng tượng. Phong Tần sững sờ một chút, rồi cười đến nghiêng ngả, thật là một tiểu gia hỏa thú vị. Được rồi, Phong Tần liếc nhìn Phục Thái Lương, đừng chấp với tiểu bối. Phục Thái Lương đấm ngực, đau lòng đến nhức óc. Lăng Tiêu phái đã xảy ra chuyện gì vậy? Giáo dục không ra gì cả. Phục Thái Lương lo lắng, những tiểu bối ở Lăng Tiêu phái có phải giống như Lữ Thiếu Khanh không? Nếu bọn họ đều như vậy thì Lăng Tiêu phái chẳng thà diệt vong bì còn hơn. Lữ Thiếu Khanh tán thành, đúng vậy, còn dám nói tổ sư của ta, ngươi bây giờ chịu thừa nhận ta là tổ sư rồi à? Phục Thái Lương trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, là tôi cố ý chọc giận ngươi, ngươi cũng không đánh tôi, chỉ có vậy thôi, tôi thừa nhận ngươi là tổ sư rồi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm mặt nói. Phục Thái Lương phát điên, ý của ngươi là nếu ta đánh ngươi thì ta không phải tổ sư? Phong Tần cười càng vui vẻ hơn. Phục Thái Lương, một tổ sư đường đường lại bị tức đến phát điên mà chẳng làm gì được, đi thôi, có vẻ như quỷ thị đã nhận được tin và đang đến vây giết chúng ta. Phong Tần nói, khiến Phục Thái Lương không còn hứng thú tranh cãi với Lữ Thiếu Khanh nữa. Mọi người đi đến trước mặt Lôi Chiến và những người khác, mà Lôi Chiến và nhóm của hắn giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Quỷ kiếm kỵ mang theo hợp thể kỳ quái vật xuất hiện, mọi người tưởng rằng Phục Thái Lương sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ Kế Ngôn xuất thủ nhẹ nhàng, dễ dàng tiêu diệt mấy con hợp thể kỳ quái vật, còn kiếm quỷ thị sau khi giao thủ mấy hiệp thì tự lui. Kế Ngôn thể hiện quá xuất sắc, với sức mạnh tấn công và sát thương đáng sợ như vậy, mấy người bọn họ cảm thấy mình không thể so sánh được, quá bất thường. Một người trẻ tuổi lại mạnh mẽ đến vậy, thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức nào rồi? Ánh mắt của họ đổ dồn vào Kế Ngôn, trong lòng phức tạp, thậm chí còn có chút kiêng kỵ. Kiếm quỷ thị còn không phải đối thủ của hắn, thì bọn họ cũng chẳng có hy vọng gì. Vạn Hạnh, Vạn Miểu lên tiếng đầu tiên, giọng nói nữ tính nhẹ nhàng ôn hòa khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Kiếm quỷ thị đã rút lui, tất cả mọi người đều không sao. Lữ Thiếu Khanh nhìn đám người này, cảm thấy khó chịu. Rõ ràng có thực lực, vậy mà lại sợ so sánh, chỉ là một Trương Tòng Long mà thôi. Hắn nói, sư huynh của ta, thủ hạ của Trương Tòng Long, có đáng sợ vậy không? Kế Ngôn nhàn nhạt mở miệng, bọn họ không phải là đối thủ của Trương Tòng Long. Kế Ngôn rất rõ ràng về sức mạnh của Trương Tòng Long sau khi hắn hắc hóa. Sức mạnh của hắn tăng vọt, những người bình thường không phải đối thủ của hắn. Ít nhất, trước mắt, những người này không phải là đối thủ của Trương Tòng Long, cho dù bọn họ có liên thủ cũng không thể chiếm được lợi thế. Kế Ngôn khiến mọi người sắc mặt khó coi, bị người mới coi thường. Nhưng thực lực của Kế Ngôn đã rõ ràng, hắn có đủ tư cách để nói những lời này, không ai có thể phản bác. Loan Thiên cảm thấy khó chịu, trong lòng đầy tức giận, khiến nàng cảm thấy bức bối. Không thể xả giận lên Kế Ngôn, nàng đành phải xả giận lên Lữ Thiếu Khanh. Ngươi làm gì vậy? Loan Thiên hỏi, kiếm quỷ thị bỏ đi có liên quan gì đến ngươi? Lữ Thiếu Khanh nạc nhìn đáp lại, liên quan gì sao? Sau đó, hắn khinh bỉ nhìn Loan Thiên. Sư huynh ta làm cho hắn bỏ chạy, mà ngươi lại nói không có liên quan gì tới ta. Là sư huynh của ngươi đã dọa hắn bỏ chạy sao? Loan Thiên tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng. Cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên, Phục Thái Lương lớn tiếng quát lên với Loan Thiên. Ngươi còn dám nói thêm một câu nữa thử xem. Đột nhiên, Phục Thái Lương hét lớn khiến mọi người kinh hãi, không hiểu sao hắn lại hành động như vậy. Loan Thiên càng trở nên sắc mặt trắng bệch rồi đỏ lên, phẫn nộ lao tới, mắc mớ gì đến ngươi? Phục Thái Lương, ngươi có ý gì? Huê Sướng và những người khác cũng ngạc nhiên, rồi trong lòng có chút bất mãn. Ở đây ngoài Lôi Chiến, Vạn Miểu và Phong Tần là yêu tộc, những người còn lại đều là thánh tộc. Phục Thái Lương là nhân tộc duy nhất trong nhóm, còn bọn họ đều là thánh tộc, một nhân tộc mà lại dám gầm lên với Loan Thiên, khiến họ cảm thấy như có một mối thù chung với nhau. Khuê Sướng lắc đầu nói, quá lạnh huynh, chúng ta không xuất thủ người cũng hiểu lý do mà, thay vì người ở vị trí của chúng ta, người cũng sẽ chọn làm như vậy thôi. Thị Nhung cũng nói, quá mát, có kiếm quỷ thị ở đây, người cũng biết rõ rồi mà. Tất cả mọi người cho rằng Phục Thái Lương tức giận vì bọn họ không ra tay, nhưng Phục Thái Lương mỉm cười rồi thu lại nụ cười, chuyện này ta hiểu rõ, ta sẽ không tức giận. Vậy sao, ngươi lại giống lên với ta? Loan Thiên trừng mắt nhìn Phục Thái Lương, nhân loại quả thật rất đáng ghét. Loan Thiên chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, chẳng lẽ vì ta nói hắn, ngươi không vui sao? Chỉ vì hắn cũng là nhân loại, không phải vì hắn là nhân loại. Phục Thái Lương lắc đầu, ta không cho phép ngươi nói về hắn đi. Hắn dừng lại một chút, nhìn qua đám người rồi từ từ mở miệng. Bọn họ là hậu bối của ta. Giọng nói của Phục Thái Lương tràn đầy kiêu ngạo, họ là đệ tử của môn phái ta. Mặc dù đứa nhỏ kia không phải là người hắn thích, nhưng cũng không đến lượt ngoại nhân này khi phụ. Huê Sướng và những người khác đều kinh ngạc, không thể tin được. Nhưng họ không thể không tin, vì Phục Thái Lương không có lý do gì để lừa dối họ. Loan Thiên sắc mặt lại khó coi, vừa rồi trước mặt người khác mắng tiểu gia hỏa hậu bối, làm sao một trưởng bối có thể chịu được, thật ghê tởm nhân loại. Nàng âm thầm cắn răng, hừ, vậy chúc mừng các ngươi gặp lại ở đây, ha ha, cũng coi như có người bồi tiếp, đến lúc chết cũng có người nhặt xác. Lữ Thiếu Khanh chập chập lắc đầu, dựa theo người nói như vậy, đến lúc ngươi chết, không ai có thể nhặt xác cho ngươi ạ. Không bằng thế này đi, ngươi đưa cho ta một ít linh thạch, khi đến lúc ta sẽ giúp ngươi nhặt xác, không để cho ngươi bị vứt xác ngoài đồng hoang. Miệng lưỡi thật sắc bén, Loan Thiên tức giận đến run cả người. Cuối cùng, chính Khuê Sướng, lão tiền bối mới lên tiếng, tốt rồi, mọi người đã gặp nhau ở đây, coi như là hữu duyên. Ở trong thế giới này, chúng ta bỏ qua hiểm khích trước đây, đồng lòng hợp tác, như vậy mới có thể sống lâu hơn. Lữ Thiếu Khanh không nể mặt nói, sau đó gặp phải chuyện gì, khoanh tay đứng nhìn sao. Lữ Thiếu Khanh thực sự không quay nhìn lại chuyện này, ngay cả bản thân hắn, nếu như đồng bạn gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đứng yên mà nhìn. Dù sao, Phục Thái Lương đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, hắn đã quen với loại tình huống này. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, chuyện này không cần phải nói ra. Ở đây, mỗi người đều phải lo cơm áo gạo tiền, gặp phải quái vật cấp thấp thì không sao, nhưng quỷ thị thì quá mạnh rồi, dù có thể đánh bại quỷ thị, chúng ta cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Dù chỉ bị thương thôi, nếu không cẩn thận một chút, chúng ta cũng có thể sẽ chết trong đau đớn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, đánh giá, hư giả đồng bạn, khi không có nguy hiểm, mọi người có thể hỗ trợ nhau, nhưng khi gặp nguy hiểm thì chỉ có thể quét tuyết trước cửa nhà. Thế nào? Loan Thiên cảm thấy rất khó chịu, nàng cực kỳ không ưa Lữ Thiếu Khanh, ngươi có ý kiến à? Hay là ngươi đến đây để chia rẽ chúng ta? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ai nha, các ngươi trong gia tộc Loan có phải đặc biệt giỏi việc chụp mũ cho người khác không? Mọi người vốn dĩ không phải là người cùng một đường, sao lại nói chia rẽ? Lữ Thiếu Khanh không nghĩ mình và những người này là bạn đồng hành, khi gặp nguy hiểm họ sẽ chỉ đứng ngoài nhìn, không giúp đỡ, ngay cả một câu cố lên cũng không nói được. quá hẹp hòi, hắn không thích đồng hành với những người như vậy. Nói một cách khác, Lữ Thiếu Khanh và bọn họ không thể cùng một cái bình đựng nước tiểu. Loan Thiên cảm thấy rất khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, cái gì nàng cũng không vừa mắt hắn. Nhưng vì Lữ Thiếu Khanh là hậu bối của Phục Thái Lương, nên mặc dù không thoải mái, Loan Thiên cũng không thể làm gì được hắn. Loan Thiên liếc mắt nhìn Phong Tần, người giống như một con mèo nhỏ bên cạnh, rồi cười lại, nói với Phong Tần, Phong Tần, ngươi cẩn thận đấy, nhân loại không phải là những thứ tốt lành đâu. Hắn cố gắng tiếp cận ngươi, có thể là vì muốn được yêu tộc các người che chở, phòng tránh chúng ta thánh tộc gây khó dễ cho hắn. Hiện tại, hắn đã có hai hậu bối bên cạnh, còn cần ngươi nữa sao? Phục Thái Lương không vui, cao mày, nói, Loan Thiên, ngươi đang muốn gây sự sao? Loan Thiên cười lạnh, ta chỉ nói sự thật thôi, các ngươi không thể làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, tên tiểu tử này không phải là hắn không thể phát uy, chỉ là hắn không muốn làm vậy. Hắn hỏi Khuê Sướng, các người có biết Dương Di Thượng Nhân không? Dương Di Thượng Nhân, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh lại biết Dương Di Thượng Nhân, tên này đã được ghi nhớ trong đầu họ, nhưng nếu không nhắc đến, có lẽ sẽ dần quên đi. Phục Thái Lương hỏi, Thiếu Khanh, người biết hắn? Biết chứ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vẻ mặt đầy ẩn ý, đánh nhau với hắn rồi, là đồng bạn của các ngươi à? Tiểu tử, các người biết hắn, ta cũng biết, nói cách khác, chúng ta đều là người một nhà, là đồng bạn của chúng ta. Khuê Sướng sắc mặt hơi nặng nề, hắn chết rồi, sao ngươi lại biết hắn? Mặc dù có chút suy đoán, nhưng cuối cùng Khuê Sướng không thể kìm nén được sự tiếc nuối. Hắn chết rồi, Lữ Thiếu Khanh đối với Dương Di Thượng Nhân vẫn có chút cảm tình. Hắn liều mạng muốn đưa Tiên Lưu Kiều ra ngoài. Loan Thiên hừ lạnh một tiếng, cho cười, ngươi biết hắn sao? Nói đùa, Lữ Thiếu Khanh thu lại vẻ tiếc hận khinh bỉ nhìn Loan Thiên. Không hiểu biết, sao ta lại không thể biết hắn? Hắn không phải đem một vật gì đó ra ngoài sao? Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, tất cả đều kích động. À, không đúng, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phản ứng lại. Nếu có thể đem đồ vật ra ngoài, vì sao các ngươi lại không thể rời đi? Trước đó họ nói rằng đây là một thế giới bị bỏ quên. Bọn họ bị mắc kẹt ở đây không thể thoát ra. Tiên Lưu Kiều lẽ ra không thể bị đưa ra ngoài mới đúng. Tòa cầu đó, ngươi đã thấy qua sao? Ất Cổ hỏi với giọng hồng hồng. Ở đâu? Đúng vậy, nếu có tòa cầu đó, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Kế Ngôn cũng liếc nhìn. Dương Di Thượng Nhân có thể mang đồ vật ra ngoài, ấn theo đạo lý mà nói, nơi này không phải một cái lồng giam, bọn họ những người ở đây không nên trong lòng hoang mang, gặp nguy hiểm lại co rúm lên. Đồ đâu? Cầu đâu? Loan Thiên hét lên chói tai, các ngươi có thể vào thì cầu cũng phải có cách vào chứ, có phải các ngươi mang theo không? Nhìn thấy Loan Thiên như vậy, tựa hồ hận không thể lột sạch Lữ Thiếu Khanh mà tìm kiếm ngay. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ngươi nghĩ ta sẽ mang theo cầu rồi chạy khắp nơi sao? Ai lại làm như vậy? Mọi người nghĩ cũng phải. Tiên Lưu Kiều không thể dùng nhẫn chữ vật thu nạp vì nó có trọng lượng quá lớn. Người bình thường cũng không mang theo nó khắp nơi. Thôi nói chuyện sau. Vì sao không thể rời đi? Chuyện cầu để sau đi. Khuê Sướng lên tiếng, cuối cùng liền nói với Phục Thái Lương. Ngươi là hậu bối, đi nói rõ với họ đi. Trên đường nói cũng được. Phục Thái Lương đáp, rồi hướng về Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn giải thích một chút. Dù là Phục Thái Lương hay ma tộc Khuê Sướng hay các yêu tộc như Lôi Chiến, tất cả bọn họ đều thông qua Đen Uyên khe hở tiến vào, đi đến cái thế giới vẫn lạc này. Họ đã chiến đấu với quái vật, tìm kiếm chân tướng. Bọn họ gặp nhau ở trung tâm của thế giới vẫn lạc, cũng chính là lúc phát hiện Tiên Lưu Kiều. Phục Thái Lương miêu tả lại tình huống khi lần đầu tiên phát hiện Tiên Lưu Kiều. Lúc đó, cây cầu ấy vượt ngang qua bầu trời, một nửa ở trong thế giới này, một nửa như thể ở trong một không gian khác. Nó tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, mỗi lần ánh sáng lóe lên sẽ có một cường giả xuất hiện từ cầu, giống như từ không gian khác đi vào thế giới này. Chúng ta đã phục kích một con quái vật xuất hiện từ cầu, dù nó chỉ là hợp thể kỳ nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, và từ trong miệng nó chúng ta biết được rằng nó đến từ phía trên, sau đó sẽ còn nhiều cường giả mạnh mẽ khác tiếp tục đi xuống. Chúng ta liên kết lại phải trả một cái giá rất lớn để chiếm lại cây cầu, về sau mọi người không muốn quá nhiều để tránh bị truy sát, chúng ta cùng nhau hợp lực đưa cầu ra ngoài. Nói đến đây, Phục Thái Lương không kìm được thở dài một tiếng. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, khi mang cây cầu ra ngoài, nơi này lại xảy ra một vài biến cố, chúng ta cũng bị vây ở đây, sau đó lần lượt có người không qua được, chỉ còn lại mấy người chúng ta. Mọi người im lặng, Khuê Sướng bổ sung thêm, hiện tại nhìn lại, có thể cây cầu này có thể mở ra một không gian thông đạo. Nếu có cây cầu đó, chúng ta có thể rời đi nơi này. Khuê Sướng vừa dứt lời, Ất Cổ nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, cây cầu đó giờ đang ở đâu? Hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vô cùng mong mỏi Tiên Lưu Kiều xuất hiện trước mắt hắn. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta cũng không rõ lắm, chúng ta khi đó gặp phải một loại quái vật gọi là tế thân, Nó luôn tìm kiếm Tiên Lưu Kiều ở phía Bắc Mạc. Cái gì? Tế thần? Đám người rất ngạc nhiên, vì đây là một khái niệm mới đối với họ. Ha ha, Lan Thiên không nhịn được cười lớn, nói hưu nói vượn. Tế thần, trò cười. Chúng ta ở đây lâu như vậy mà chưa nghe thấy có cái gì gọi là tế thần. Ngươi chỉ tùy tiện thêu dệt một cái tên, vậy mà chúng ta phải tin sao? Lan Thiên hoàn toàn không tin vào Lữ Thiếu Khanh, nàng vẫn ôm trong lòng sự căm ghét sâu sắc với hắn. Tính cách khó chịu, miệng lưỡi chua ngoa, lại là nhân tộc còn dám coi thường nàng. Nàng thực sự không thể chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh khó hiểu hỏi, các người ở đây lâu như vậy mà không gặp phải thần thánh gì sao? Phục Thái Lương lắc đầu, hoàn toàn không có. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cười nhạo, chắc các người chỉ chơi mấy thứ cấp thấp ở đây thôi nhỉ, hơn cả ta nữa, hẳn nghĩ. Cứ tưởng rằng các người có gì lợi hại, mà cũng chỉ có cái gọi là quỷ thị, còn chẳng bằng mấy thứ đồ ăn so với bọn ta. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Lan Thiên càng thêm không tin, cười lại, ngươi chúng ta sẽ tin ngươi sao, ngu xuẩn, có phải không nhìn xem chúng ta là ai? Không cần các ngươi tin đâu, Lữ Thiếu Khanh bình thản đáp, chỉ cần người bình thường tin là được rồi. Lan Thiên tức giận đến mức mắt trợn trắng, ý là nàng không tin, nhưng cũng không phải người bình thường. Mỗi khi Lữ Thiếu Khanh nói gì, Lan Thiên luôn tự động suy diễn trong đầu, rồi lại tự mình nổi giận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại kỳ quái suy nghĩ về lý lẽ của mình. Nơi này rõ ràng là lãnh địa của quái vật, nên hẳn là có những loại thần thánh như vậy, những thần như Xương Thần, Hoàng Thần. Tuy nhiên, nhìn phản ứng của mọi người, dường như không có ai nghĩ như vậy. Nơi này, có vẻ mạnh nhất cũng chỉ là quỷ thị. Dù quỷ thị rất mạnh, đặc biệt là kiếm quỷ thị như Trương Tòng Long, nhưng so với những loại quái vật cấp bậc như tế thần thì vẫn còn một khoảng cách lớn. Không lẽ đây không phải là khu vực cao cấp? Loan Thiên liền lợi dụng điều này để trách móc Lữ Thiếu Khanh, cho rằng hắn đang nói dối. Ngươi là nhân loại mà, đừng có ở đây nói mấy lời hư cấu. Không có gì đâu, dù ngươi có nói mấy lời hoa mỹ cũng vô dụng, chúng ta không bị ngươi lừa đâu, Loan Thiên nói, giọng đầy khinh bỉ. Những người còn lại trong đô thành tuy không nói ra, nhưng họ cũng ngầm đồng ý với Loan Thiên. Phục Thái Lương hỏi Lữ Thiếu Khanh, tế thần mạnh như thế nào? Rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh cười tự mãn, nhưng mà so với chúng ta thì vẫn kém một chút. Vì vậy, có ta ở đây, nó muốn chiếm đoạt Tiên Lưu Kiều thì sẽ thất bại. Loan Thiên nghe vậy, như thể nghe được một câu chuyện cười lớn. Nàng cười ha ha, trò cười. Nếu có thể bị ngươi đánh bại thì dù mạnh hơn cũng chỉ có hạn thôi. Ngươi coi chúng ta là đồ ngốc sao? Dù không ai nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều đồng tình với Loan Thiên. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đối với hành động muốn bị đánh của Loan Thiên, hẳn rất sẵn lòng thỏa mãn. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Lôi Chiến và ba người. Các ngươi chưa từng nghe qua tế thần, xương thần sao? Vừa nghe đến hai chữ xương thần, sắc mặt của Lôi Chiến và ba người lập tức thay đổi hoàn toàn. Ngươi sao lại biết đến? Mọi người lại sững sờ, vừa mới nói đến tế thần, giờ lại nhắc đến xương thần. Chuyện này có phải là các thần đang loạn vũ không? Lôi Chiến hoảng hốt nói, ngươi biết rõ xương thần. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mỉm cười hỏi, không chỉ vậy, ta còn biết rõ Bạch Thước, biết rõ Trấn Yêu Tháp đấy. Ngươi sao lại biết rõ? Lữ Thiếu Khanh vẫn cười tủm tỉm. Ta còn biết Trấn Yêu Tháp đã bị tổn hại, Bạch Thước không thể trấn áp xương thần, khiến xương thần thoát ra. Cái gì? Tin tức này như một quả bom, khiến đầu óc Lôi Chiến và ba người của hắn choáng váng. Không thể nào, Lôi Chiến kêu lên. Vạn Miểu nắm chặt hai tay, lẩm bẩm, theo tính toán của chúng ta, dù có muốn phá xác mà ra cũng không thể nhanh như vậy. Mới chỉ qua có ba lâu thôi, cấp 8 pháp khí, một vị hợp thể kỳ tự nguyện trở thành khí linh. Một pháp khí mạnh mẽ như vậy có thể trấn áp, không phải mấy vạn năm, thì cũng phải hơn vạn năm. Tại sao lại nhanh như vậy? Lôi Chiến giọng nói đầy bàng hoàng. Tại sao lại như vậy? Một khi xương thần phá xác mà ra, toàn bộ yêu tộc sẽ phải diệt vong. Lôi Chiến nhìn Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn đỏ bừng, lúc nào cũng có thể trào máu. Khí tức trên người hắn dao động không ngừng, thỉnh thoảng hiện lên hình dạng lôi hộ của bản thể. Tiểu tử, ngươi đang lừa chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Ta lừa các ngươi có lợi ích gì? Xương thần, Bạch Thước, những danh tự này ta có thể làm mộng mộng đến sao? Lôi Chiến trong lòng trào lên hàn khí, nhưng rất nhanh, hắn căm hận nói, đáng chết xương thần, thật đáng chết. Không, tại sao lại như vậy? Tại sao lại không thể quay lại? Lôi Chiến run rẩy, không biết là do sợ hãi hay kích động, nhưng phản ứng của hắn lọt vào mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm gật đầu, nhận thấy rằng nơi này có vẻ như không tệ, ít nhất nhân phẩm của những người ở đây tạm chấp nhận được. Biết rõ xương thần thoát khỏi phong ấn, sự lo lắng và căng thẳng bắt đầu dâng lên trong yêu giới. Phong Tần bỗng nhiên mỉm cười với Lôi Chiến, nói, không cần phải gấp. Cái gì, không cần phải gấp? Lôi Chiến bất mãn gào lên, xương thần phá xác mà ra, yêu tộc còn có thể sống sót sao? Yêu tộc sẽ hoàn toàn diệt vong, chúng ta đã làm tất cả những việc này một cách vô ích. những người khác chết cũng vô nghĩa. Phong Tần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nói, hắn đã đứng ở đây, chứng tỏ xương thần đã được xử lý rồi, đúng không, tiểu gia hỏa? Vì có quan hệ với Phục Thái Lương, Phong Tần coi Lữ Thiếu Khanh là hậu bối của mình, thấy hắn rất thuận mắt. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nói, tiên nữ tỷ tỷ anh minh, có phải không, xương thần ư, trừng trị nó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Loan Thiên không chịu nổi thái độ này của Lữ Thiếu Khanh, trong mắt nàng, đó là sự càn rỡ và tự đại, ngu xuẩn, cái gì xương thần, có lẽ chỉ là một quái vật cấp thấp, có thể chẳng đến nguyên anh kỳ đâu. Vừa dứt lời, Vạn Miểu cũng lên tiếng, xương thần là đại thừa kỳ, người có thể xử lý được nó sao? Mọi người đều kinh ngạc không ngờ xương thần lại là một nhân vật đại thừa kỳ, Loan Thiên thì suýt nữa cắn phải lưỡi mình. Đại thừa kỳ, nàng bất chợt muốn rút lại lời nói vừa rồi, Phục Thái Lương cũng sửng sốt, không thể nào, đại thừa kỳ, tất cả mọi người đều là hợp thể kỳ. Vì vậy họ hiểu rõ sự đáng sợ của đại thừa kỳ. Phong Tần nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, đúng vậy, xương thần chính là đại thừa kỳ. Trước đây, chúng ta đã phải nhờ tiền bối liều mạng, sử dụng phương thức tự bạo để trọng thương xương thần, chỉ như vậy chúng ta mới có thể phong ấn được hắn, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Khuê Sướng cùng mấy ma tộc tu sĩ nhìn nhau, không thể nào tin được thông tin này. Xương thần là đại thừa kỳ, vậy tế thần cũng là. Khuê Sướng và những người khác sợ hãi, không dám tin vào mắt mình, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, cái tên tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Có thể giết chết đại thừa kỳ. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười rồi lại quay sang hỏi Loan Thiên. Thế nào? Lời tôi nói, người tin không? Ta có nói sai không? Lữ Thiếu Khanh nhìn mọi người, không kiên nhẫn. Thực ra, hắn nói nhiều như vậy chỉ vì Loan Thiên. Nếu không phải Loan Thiên không tin tưởng hắn, Lữ Thiếu Khanh có lẽ đã không phải nói nhiều như vậy. Tiểu tử này, thật là kiêu ngạo. Mọi người thầm than trong lòng. Lôi Chiến lại hỏi, tiểu tử, xương thần thật sự bị giải quyết rồi sao? Bạch Thước không sao chứ? Xương thần chắc là không còn nữa, còn có phân thân hay không thì tôi không rõ, Lữ Thiếu Khanh thuận miệng đáp. Còn về Bạch Thước, nàng không chết đâu, hiện tại chắc là đang làm thái thượng hoàng ở yêu giới. Bạch Thước từng lộ rõ ý định muốn thống nhất yêu giới, và với bối phận của nàng, đủ để làm thái thượng hoàng, thật sao? Lôi Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn, bất đắc dĩ đáp, giả à. Yêu giới đã diệt vong, yêu tộc chỉ còn lại ba người các ngươi, tin chưa? Lôi Chiến giận dữ quát, đừng có nói mấy chuyện hoang đường. Trong lòng Lôi Chiến buông lỏng, nhìn vào phản ứng của Lữ Thiếu Khanh mà thấy yêu tộc vẫn ổn, tảng đá trong lòng rơi xuống đất, và ngay lập tức hắn càng nhìn Lữ Thiếu Khanh lại càng thấy ưng ý. Tiểu tử, ngươi có ân với yêu tộc, chúng ta thiếu ngươi một ân tình lớn, sau này có gì cần giúp đỡ cứ mở miệng. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là người tốt, quả thật sự yêu hận rõ ràng, không giống như những kẻ giả tạo. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về phía Khuê Sướng và những người khác, thế nào, tôi đã cứu các ngươi ma tộc, có chút biểu thị gì không? Khuê Sướng cười ha ha, nếu thật vậy, ngươi cũng là ân nhân của thánh tộc chúng ta. Ân tình cái gì, ngậm miệng không nói nữa, tự xưng là thánh tộc, nhưng cũng không phải là thánh nhân thật sự. Loan Thiên vẫn lạnh lùng, không nói một lời, làm sao có thể để nàng thừa nhận ân tình của Lữ Thiếu Khanh, nằm mơ đi. Chẳng mấy chốc, cả nhóm rơi vào im lặng. Những sự việc hôm nay khiến họ cần một chút thời gian để tiêu hóa. Tế thần, xương thần, mới nghe thôi đã làm họ cảm thấy nặng nề. Xương thần là đại thừa kỳ, vậy tế thần thì sao? Cũng là đại thừa kỳ sao? Càng đáng sợ hơn nữa là Lữ Thiếu Khanh lại có thể giết chết đại thừa kỳ. Điều này thực sự quá đáng sợ. Dù đã chứng kiến vô số sóng gió, nhưng chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên họ nghe thấy. Lúc này, họ không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra. Lý trí bảo họ rằng đó chắc chắn là giả, nhưng cũng có một giọng nói trong lòng bảo họ, Lữ Thiếu Khanh không cần phải lừa dối họ. Ất Cổ bỗng nhiên mở miệng, chúng ta ở đây có thể làm gì được nữa? Dù cho thế giới của chúng ta có long trời lở đất, chúng ta cũng không thể làm gì được. Lời này như một gáo nước lạnh dội vào sĩ khí của mọi người, khiến tâm trạng của họ càng trở nên u ám hơn. Họ bị vây ở đây, không thấy ánh mặt trời, tương lai dường như chỉ toàn bóng tối. Ở đây không có linh khí, không cảm nhận được sự chuyển động của thiên địa đại đạo, không nói đến việc tu luyện hay đột phá. Ngay cả việc hồi phục vết thương cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cảm nhận được tình cảnh hiện tại, lòng họ càng thêm nặng nề, sĩ khí cũng bị suy giảm. Bỗng nhiên, giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên, tổ sư, các người có phát hiện tiên lưu kiều ở nơi nào không? Phục Thái Lương tò mò hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đám người nghe vậy, theo bản năng vểnh tai lên. Dù cho Lữ Thiếu Khanh có đang khoác lác hay không, nhưng sự xuất hiện của hắn cùng kế ngôn đã đem đến một luồng sinh khí mới cho mọi người. Lữ Thiếu Khanh lại còn nhắc đến tiên lưu kiều, tế thần, xương thần, những thứ này đã khiến mọi người chú ý đến hắn. Tất cả đều vểnh tai, muốn biết Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ta chỉ muốn đi xem thử. Tiên Lưu Kiều nghe có vẻ rất đáng sợ, ta cũng muốn đi xem thử đó là nơi như thế nào. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng, nếu hắn rời khỏi nơi này, có thể Tiên Lưu Kiều sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, có thể quay lại tìm được cách giải quyết. Người muốn đi đến đó, Phục Thái Lương kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh một hồi, cuối cùng lắc đầu, khó lắm, khó, có gì khó đâu, chẳng lẽ nơi đó không ở trong thế giới này sao? Cần phải có phương thức đặc biệt mới có thể vào được à? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Không phải thế, Phục Thái Lương trả lời, từ đây đến nơi đó chỉ khoảng một năm đường, rất xa. Lữ Thiếu Khanh giật mình, xa như vậy, các ngươi thật, hắn chợt ngừng lại rồi bỗng nhiên nhận ra, tổ sư, các ngươi đến đây chẳng lẽ chỉ vì để tránh những tồn tại đáng sợ ở đó? Khụ khụ, Phục Thái Lương trên mặt có chút ửng hồng, dĩ nhiên không phải, những người bên cạnh cũng tỏ ra không được tự nhiên. Lữ Thiếu Khanh thấy thế trong lòng thầm cười, hắn không đoán sai, vậy nơi đó rất nguy hiểm sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Hắn biết là nguy hiểm, nhưng không rõ cụ thể mức độ nguy hiểm như thế nào. Phong Tần mở miệng, quả thật rất nguy hiểm, nơi đó có rất nhiều quái vật mạnh mẽ. Những quái vật đó đến từ trên trời, chúng ta không rõ có những con ở Đại Thừa Kỳ hay không, nhưng ở đó cũng có những tồn tại không thua kém gì chúng ta, không thua kém các ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, giống như các ngươi mà không mạnh sao? Ta đi. Câu này nghe mà Phục Thái Lương muốn đánh người ngay. Lữ Thiếu Khanh nói vậy khiến Phục Thái Lương cảm thấy bực bội. Chúng ta chỉ là phòng thủ nhưng không có nghĩa là chúng ta yếu đuối đâu. Tiên nữ tỷ tỷ, có thể nói rõ hơn được không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi. Từ, tiên nữ tỷ tỷ, khiến Phong Tần cảm thấy lòng vui mừng. Càng nhìn cậu bé này, nàng càng thấy dễ thương. Thật hiếm khi gặp được một hậu bối hiểu chuyện như vậy. Trong lòng nàng nghĩ, môn phái này đúng là dạy bảo tốt. Đối với một hậu bối đáng yêu như vậy, đương nhiên là có cầu ắt có ứng, hỏi gì đáp nấy. Phong Tần vui vẻ nói, chúng ta chiếm được cây cầu đó, sau đó thu hút rất nhiều quái vật mạnh mẽ đến, chúng cố gắng truy tìm chúng ta phải bỏ đi không ít công sức, tổn thất không ít người. Sau khi chúng ta mang cây cầu rời khỏi, bọn quái vật cảm thấy không thể chịu đựng được khí tức của cây cầu, cuối cùng mới dừng lại việc truy đuổi chúng ta. Phong Tần thành tâm khuyên nhủ, chúng ta đối đầu với bọn chúng, phân thắng không cao, nếu ngươi chỉ đơn thuần hiếu kỳ, muốn đi xem, ta khuyên ngươi nên nghĩ lại. Phục Thái Lương phụ họa, chớ đi từ trên xuống dưới, ít nhất cũng là hợp thể kỳ, thậm chí có thể là đại thừa kỳ tồn tại, bọn chúng còn mạnh hơn quỷ thị rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nghe các ngươi nói vậy, giống như cũng không có gì đáng sợ. Với cảnh giới dưới hợp thể kỳ, quái vật đương nhiên có phần thắng lớn với tu sĩ, nhưng đó chỉ là với những tu sĩ bình thường, còn Lữ Thiếu Khanh không thuộc loại này, trái lại, hắn mới là khắc tinh của những quái vật đó, những tồn tại mà mọi người cho là đáng sợ, với hắn chẳng có gì phải lo. Đối với hắn và kế ngôn mà nói, chỉ cần không đụng phải đại thừa kỳ, thì những quái vật như quỷ thị hay kiếm quỷ thị ở hợp thể kỳ cũng chẳng làm khó được họ. Dù địa phương đó có đại thừa kỳ, nhưng đó vẫn chỉ là một rủi ro mà thôi. Các ngươi nói vậy, ta lại càng muốn đi xem thử một chút. Phục Thái Lương chú ý đến vẻ mặt bình thản của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng liền có một dự cảm không ổn. Ngươi nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái nhìn hắn, không phải sao? Địa phương đó là nơi tổ sư người đã từng chiến đấu, thân là hậu bối, sao có thể không đi chiêm ngưỡng một lần cho được. Ta đến đây nếu không nhìn thử, làm sao về kể với người khác về những chiến tích vinh quang của tổ sư ngươi? Lữ Thiếu Khanh nói vậy khiến Phục Thái Lương không thể tin được. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, nhìn xem, tiểu tử này chỉ đang muốn tìm trò cười cho mình thôi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã khiến Phục Thái Lương nổi giận, nhưng Phục Thái Lương tuyệt đối không tin rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ vì muốn chiêm ngưỡng một nơi mà tổ sư hắn từng chiến đấu, chắc chắn là có mục đích khác. Chưa kịp để Phục Thái Lương hỏi rõ, bên cạnh Loan Thiên đã lên tiếng, ngốc nghếch, muốn tự tìm đường chết sao? Đừng tưởng rằng chỉ vì đánh thắng kiếm quỷ thị mà đã cảm thấy mình vô địch. Trong thế giới này nguy hiểm đâu đâu cũng có. Phục Thái Lương nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Tiểu tử, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mặc dù lời Loan Thiên không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Đây có thể coi là hang ổ của quái vật, và mức độ nguy hiểm ra sao thì bọn họ cũng chưa thực sự hiểu rõ. Trước đây, cả một đội ngũ hùng mạnh, giờ chỉ còn lại 9 người, đủ để thấy nguy hiểm khôn lường. Trên đường đi đã có quá nhiều người chết, và bây giờ bọn họ cũng không thể giữ vững được sự cuồng ngạo và tự tin như trước nữa. Mọi người chỉ có thể lánh xa, chờ đợi cơ hội tốt. Lữ Thiếu Khanh liếc qua Loan Thiên. Đại nương, đến lúc đó, ngươi có gan thì đừng đi theo ta nhé. Đại nương, mẹ kiếp. Loan Thiên tức giận đến nỗi thân thể run rẩy, suýt chút nữa là ngất đi vì giận dữ. Ngươi gọi cái yêu thú mèo nhỏ kia là tiên nữ tỷ tỷ mà gọi ta là đại nương, hỗn đản nhân loại, đáng chết nhân loại, quả thật là chủng tộc thấp kém. Ta đang ở tuổi thanh xuân, Ngươi gọi ta là đại nương sao? Đoàn Thiên gầm lên, nàng hận không thể dùng nước miếng của mình phun chết Lữ Thiếu Khanh. Nếu ta đi theo ngươi, ta theo họ ngươi. Nói đùa, ai ngốc mới đi theo ngươi? Địa phương đó nguy hiểm trùng điệp, đi cùng chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cậu còn không muốn đi? Thật không đi? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Thiên tài đi. Loan Thiên gầm lên một tiếng. Ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ ta sẽ đi theo ngươi. Vậy mà có thể trở về, ngươi cũng không muốn đi sao? Không đi, không đi, không. Loan Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người kinh hãi, không dám tin vào tai mình. Ất cổ xông lên, muốn nắm lấy quần áo của Lữ Thiếu Khanh để hỏi cho rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Công tử, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu gia hỏa, lời ấy thật chứ? Đám người đồng loạt mở miệng, giống như đang hỏi giá lão thái thái, chỉ trong nháy mắt đã ồn ào lên. Mọi người đều nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tha thiết, biểu cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau. Có người mong đợi, hy vọng rằng mình không nghe lầm, hy vọng Lữ Thiếu Khanh nói thật. Có người lại lo lắng, sợ rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ đang đùa giỡn. Họ có thể không sợ sinh tử, nhưng lại sợ phải đối mặt với những quái vật mạnh mẽ mà họ không thể tưởng tượng được. Đối diện với những quái vật đó, họ không có chút hy vọng nào. Họ không sợ chết, nhưng cũng không muốn hy sinh một cách vô ích. Họ cảm thấy mình như bị cầm tù, không thể đột phá, không nhìn thấy tương lai, chỉ có thể đối mặt với cái chết từng ngày. Nếu như có thể rời khỏi đây, họ còn mong muốn gì hơn nữa? Rời khỏi nơi này, họ có thể có nhiều cơ hội hơn để đối phó với những quái vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, cười lên rồi nói, giả, lừa các người, phốc. Mọi người mặt đào bừng, một ngụm máu trào lên cổ họng, không kiềm chế được cảm giác muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, quá đáng quá. Khuê Sướng hít sâu một hơi, đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay, với thái độ thấp xuống rất nhiều. Tiểu hữu, nếu có biện pháp, mong người báo cho chúng ta biết. Chúng ta đã bị nhốt ở đây quá lâu, bị đánh không lại, không thể thắng. Cứ sống trong cảnh chờ đợi cái chết dần dần mài mòn ý chí của họ. Họ đã kiên trì lâu như vậy, vì là hợp thể kỳ, nếu không có sự kiên định, đạo tâm của họ đã sụp đổ từ lâu rồi. Không có gì, Lữ Thiếu Khanh vẫn cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, khiến người ta nhìn vào cũng thấy không đáng tin. Nhưng ta biết, ở đây chờ đợi chắc chắn không thể về nhà. Thân là người trẻ tuổi, đương nhiên ta sẽ không giống các người mấy lão nhân. Thân là người trẻ tuổi, ta tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Ta muốn xông ra ngoài, đối mặt với nguy hiểm, giết địch trong bóng tối để mở ra một con đường ánh sáng. Ta thà chết đứng còn hơn ngồi chờ chết. Mọi người tức giận, nắm chặt tay, không nhịn được muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh. Phục Thái Lương ôm lấy ngực, tự hỏi không biết Lăng Tiêu phái dạy dỗ đệ tử như thế nào. Hắn thở phì phì cắn răng, tiểu tử, ngươi là đang nói chúng ta giả sao? Không có đâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ta không dám đâu. Phục Thái Lương càng tức giận hơn, ngươi không dám. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy bất mãn. Sau khi cười ha hả, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, dù sao, ta chỉ muốn nói, đến nơi đó xem thử một chút, cũng tốt hơn là ngồi đây chờ chết. Vạn nhất nơi đó có thể tìm được con đường trở về thì sao? Mọi người im lặng, nói thì nói vậy, nhưng những nguy hiểm tiềm ẩn ở đó họ cũng có thể tưởng tượng được. Họ đã bị đuổi kịp, từ nơi đó chạy đến đây, bây giờ lại phải quay lại, khoảng cách xa, nguy hiểm lớn. Tiểu hữu, ngươi đi đến nơi đó, có chắc chắn sẽ trở về được không? Sau một lúc im lặng, Khôi Sử mới lên tiếng hỏi. Lữ Thiếu Khanh trả lời thẳng thắn, nhìn thì không có gì chắc chắn, thật sự là không có nắm chắc. Mọi người không khỏi trợn mặt, tức giận nói, mẹ nó nói nhảm, ta chỉ có thể nói là có khả năng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí có thể không thành công, có thể tay không trở về. Lữ Thiếu Khanh hiểu rằng đối với mọi người, đây là phương án cuối cùng để rời đi, họ đã không còn cách nào khác ở lại đây, chẳng bằng thử một lần ở nơi đó, xem có cơ hội nào không. Chuyện đi đến đó chưa chắc đã có cách, nhưng nếu không đi thì tuyệt đối không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh không muốn cứ thế tiếp tục chờ đợi ở đây. Nơi này có thiên nữ phong thoải mái gì đâu, về nhà mới là con đường đúng đắn. Hừ, Loan Thiên hử lạnh, xem như đã hồi phục tinh thần, đến lúc đó mọi người đi theo người, chẳng phải là tay không sao, vậy thì chỉ có thể chạy thôi. Lữ Thiếu Khanh đơn giản đáp lại, khiến Loan Thiên tức giận thở phì phì nói, hừ, dù sao ta không đi, các người đi thì đi. Lữ Thiếu Khanh không cưỡng cầu, quay sang nói với Phục Thái Lương, tổ sư đi thôi, ngươi ở lại đây, anh em em có ý nghĩa gì không? Trở lại Lăng Tiêu phải, không phải tốt sao? Về đó tôi xin vài tiểu tổ sư cũng được. Ngươi, ngươi thật là hỗn trướng. Phục Thái Lương mặt đỏ bừng, giống như lôi chiến. Phong Tần mặc dù xấu hổ nhưng so với Phục Thái Lương thì tốt hơn nhiều, cô cười hiền hậu. Tiểu gia hỏa, ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến. Phục Thái Lương nhìn cô một cách không thể tin nổi. Ngươi đã cưng chịu hắn sao? Phong Tần là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ. Mặc dù Phục Thái Lương không tình nguyện, nhưng Lữ Kiều Khanh không thể không bì. Những nữ nhân mà hắn yêu đều đã đồng ý, Phục Thái Lương cũng chỉ có thể chấp nhận. Lôi Chiến và Vạn Miểu nhìn nhau một lúc, rồi cũng tỏ thái độ rằng họ sẽ cùng đi. Còn lại chỉ có ma tộc 5 người. Lam Thiên cắn răng, rất muốn một lần nữa từ chối. Nhưng khi nhìn thấy 4 người đã đồng ý, cô cũng không dám tùy tiện phản đối. Ánh mắt của ma tộc rơi vào Khuê Sướng. Khuê Sướng là người lớn tuổi nhất, thực lực mạnh nhất trong số họ, nên thường có trọng lượng lớn. Khuê Sướng trầm mặc, nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi lại chắp tay. Tiểu hữu, ngươi thực sự có lòng tin sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời rất thẳng thắn, nhưng cảm giác là vẫn có một chút khả năng. Chỉ cần không phải vì tổ sư đã phân phó, ta cũng không muốn dẫn các ngươi đi. Ta hoàn toàn có thể cùng tổ sư lén lút rời khỏi đây. Những người này đều là ma tộc, nhưng trong lòng họ mang đại nghĩa, sẵn sàng hy sinh vì ma tộc. Lữ Thiếu Khanh không ngại cho họ một cơ hội. Nếu họ muốn đi cùng, hắn sẽ mở ra một lối về nhà để họ đi. Còn nếu không muốn đi, hắn cũng không ép buộc. Khuê Sướng lại im lặng, suy nghĩ một lát, sau đó mấy người bọn họ tụ lại với nhau thì thầm thương lượng. Cuối cùng, Khuê Sướng đại diện cho bọn họ đưa ra câu trả lời. Tốt, chúng ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Một chiếc phi thuyền to lớn của ma tộc Khuê Sướng đang lướt qua trong bóng tối, như một viên lưu tinh vút qua không gian. Đoàn người cuối cùng cũng quyết định đi theo Lữ Thiếu Khanh, cùng nhau lên đường, hướng tới trung tâm thế giới. Kế Ngôn ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, hai mắt nhắm chặt. Lữ Thiếu Khanh nằm dài trên thuyền, thuyền cán rộng rãi, rất thoải mái. Hắn híp mắt, vểnh chân lên, hài lòng tận hưởng. Bên cạnh, Phục Thái Lương không ngừng thúc giục. Tiểu tử, kể cho ta nghe một chút về Lăng Tiêu phái đi. Câu chuyện dài dòng quá. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, tiểu tử, Kha Hồng hiện tại thế nào? Ngươi nói về sự phát triển của Lăng Tiêu phái đi. Câu chuyện dài dòng quá. Hỗn trướng, ta là tổ sư ngươi, cho ta nói rõ ràng. Câu chuyện dài dòng quá, ngươi có tin là ta đánh ngươi không? Tiến nữ tỷ tỷ, mẹ kiếp. Cho dù là tổ sư, Phục Thái Lương vẫn tức đến mức phát điên, không biết làm sao với Lữ Thiếu Khanh, đánh. Dù Lữ Thiếu Khanh không phản kháng, mặc cho hắn thu thập, nhưng Phục Thái Lương cũng không thể ra tay, mới mở miệng đã gọi là tiên nữ tỷ tỷ, lại có phong tần che chở, làm sao hắn có thể đánh được. Ôn tồn, Lữ Thiếu Khanh không hề lo ngại, mọi yêu cầu của Phục Thái Lương đều vô dụng, là tổ sư của Lăng Tiêu phái. Phục Thái Lương rất muốn biết phái của mình hiện tại phát triển thế nào, nhưng Lữ Thiếu Khanh lười giải thích. Còn Kế Ngôn, ông ta đã thử hỏi, nhưng Kế Ngôn chỉ trả lời qua loa, khiến ông ta quay lại tay trắng. Lữ Thiếu Khanh tuy có phần ghê tởm, nhưng ít ra vẫn khiến Phục Thái Lương cảm thấy gần gũi hơn. Kế Ngôn thì thanh cao, lạnh lùng, có khí chất khiến người khác khó tiếp cận. Hơn nữa, Kế Ngôn có thể thu phục Kiếm Quỷ Thị, khiến Phục Thái Lương trong lòng e dè. Trừ khi cần thiết, Phục Thái Lương thật sự không muốn tìm đến Kế Ngôn. Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tức giận, Phục Thái Lương thở phì phì quay về, thấy Phong Tần cười nhẹ nhàng, mỉm cười đầy quyến rũ. Phục Thái Lương không thể không nhìn theo, hai mắt lộ vẻ đăm chiêu. Phong Tần mỉm cười, tốt, đừng làm phiền bọn tiểu bối nữa, nếu không người ngoài sẽ nghĩ ngươi đang khi dễ chúng. Hắn có đang khi dễ ta không? Phục Thái Lương lên tiếng kêu oan, ta chưa từng gặp qua một tiểu bối nào ghê tởm như vậy. Giáo dục Lăng Tiêu phái thật sự có vấn đề, về sau phải chỉnh đốn lại một phen, không thể để Lăng Tiêu phái tiếp tục như vậy được. Ghê tởm sao? Phong Tần cười càng tươi, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên thuyền, ánh mắt đầy yêu thương. Ta lại cảm thấy hắn rất đáng yêu, tiểu gia hỏa này thật thú vị. Phục Thái Lương không vui, bực bội nói, có cái dám gì thú vị, nếu mà mọi người đều có tính cách như vậy, chắc thế giới này sẽ bị quái vật hủy diệt rồi. Phong Tần lắc đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Phục Thái Lương nói, hắn rất lợi hại. Phục Thái Lương bĩu môi, nhưng không phản bác, hắn tự biết mình là tiểu bối, tuy vậy không nói gì, nhưng Vạn Miểu cũng chen vào. Đúng vậy, ngay cả mấy người thánh tộc họ cũng không thể không đi cùng. Lôi Chiến cười hắc hắc, có thể không đi sao, những tiểu tử này rất đặc biệt, không chừng thật sự có biện pháp để quay về, họ sao có thể bỏ qua cơ hội này. Ngay cả Loan Thiên, cô ta cũng sẽ phải đi theo thôi. Vạn Miểu cười nói, thực lực của hai người này đủ mạnh, tất cả chúng ta đều tán thành. Biết rằng Lữ Thiếu Khanh từng giúp đỡ yêu giới và có quan hệ tốt với Bạch Thước, ba người yêu tộc cũng coi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn như người một nhà, là hậu bối xuất sắc. Phục Thái Lương cảm thấy vui mừng trong lòng, tuy nhiên hắn cũng có chút lo lắng. Hắn nhìn về phía trước, nơi mà bóng tối mênh mông không có một tia sáng, nơi đó dường như có sự tồn tại khủng khiếp. Phi thuyền của bọn họ giống như tự mình chui vào lưới, đưa cả nhóm vào miệng của sự tồn tại đáng sợ đó. Phục Thái Lương tự lẩm bẩm, phía trước không biết sẽ có nguy hiểm gì. Phong Tần nhận ra tâm trạng của Phục Thái Lương, bước lại gần hai bước, ôn nhu an ủi, nguy hiểm chắc chắn có, nhưng thực lực của bọn họ đủ mạnh, không cần lo lắng. Mạnh hơn nữa là sao, bị bọn họ gọi là đoạ thần, quái vật quá dị, chúng ta không hiểu nhiều về loài quái vật này. Phục Thái Lương ánh mắt trở nên kiên định, nếu có nguy hiểm, cho dù có phải dùng mạng giả này, ta cũng sẽ bảo vệ bọn họ. Đây là hậu bối của chính mình, là tương lai của môn phái. Phục Thái Lương cảm thấy việc dùng mạng để bảo vệ họ là điều xứng đáng. Phong Tần không nói gì, chỉ tiến lại gần thêm, thể hiện sự ủng hộ. Bỗng nhiên, giống một tiếng gầm giận dữ vang lên từ phía xa. Trong bóng tối, một cơn sóng âm giống như thủy triều lao đến. Mọi người kinh hãi, lúc này mới nhận ra rằng họ đã gặp phải quái vật quá sớm. Phi thuyền dừng lại, mọi người nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng. Phía trước có nguy hiểm, Khuê Sướng trầm giọng, phiền phức rồi, chúng ta có nên đi đường vòng không? Thông thường quái vật sẽ ngủ say dưới đất, sao lại đột nhiên xuất hiện? Hẳn là chúng đã biết được hành tung của chúng ta. Trước tiên dừng lại, tìm hiểu rõ rồi tính tiếp. Mọi người căng thẳng, chuẩn bị đối phó. Họ biết rõ quái vật rất đáng sợ, những quái vật cấp thấp thường không xuất hiện. Nếu có thì đa số là quái vật cao cấp, ít nhất cũng phải là luyện hư kỳ trở lên. Bọn họ không dám mạo hiểm bị thương ở đây. Kế Ngôn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa rồi đột ngột lao đi, biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn làm gì? Mọi người kinh ngạc, hắn không phải đi đối phó quái vật chứ? Phục Thái Lương cũng dậm chân. Lỗ Mãng, không biết tình hình địch, quá vội vàng rồi. Phục Thái Lương cũng định đi cùng, nhưng Lữ Thiếu Khanh gọi lại và nói, đi đâu, hắn có thể tự giải quyết, ngươi cứ yên tâm ở đây, đừng lo lắng. Chỉ cần không phải là đại thừa kỳ, dù là quái vật hợp thể hậu kỳ cũng không thể uy hiếp được Kế Ngôn. Phục Thái Lương tức giận, cắn răng nói, ghét bỏ ta sao, nói chuyện cứ như không cho ai thích, thật ghê tởm tiểu tử, quá tự đại. Ức Cổ lắc đầu, thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, quái vật mạnh mẽ đâu đâu cũng có, cứ như thế này đi thẳng, chẳng khác gì đi vào cửa tử. Đúng vậy, phía trước không biết có bao nhiêu quái vật, nếu cứ thế mà đi, thật quá nguy hiểm, ai, trẻ tuổi nóng tính. Đám người bên này than thở thì phía trước đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Một lúc sau, Kế Ngôn nhẹ nhàng quay trở về.